Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay vẫn như thường lệ, Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 2 của bộ truyện Phế vật đại tiểu thư, thiên tài cuồng hậu. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Lễ thượng thọ. Bên trong hoàng cung tráng lệ, các khuê nữ phu nhân quyền quý cười nói vui vẻ, triều thần đều đã tụ hội đông đủ, yến tiệc cũng sắp bắt đầu. Mạch Y Nhiên ngồi tại vị trí được an bài thưởng thức loại cống phẩm rượu hoa đặc biệt, y phục đơn giản nhưng không kém phần tao nhã, sang trọng. Đây không phải Tần Vương Phi của Tứ Vương Gia sao? Nghe đến đã lâu nhưng vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Mạc Y Nhiên ngạc nhiên với sự xuất hiện đường đột của nữ nhân trước mặt, áo gấm rực rỡ cùng trăm cài rườm rà, lớp phấn có chút dày, tổng thể nhìn qua cứ như là đang tạc tượng. Nàng đứng dậy đáp lễ, ôn hòa hỏi: "Xin hỏi, vị này là..." "Ngươi không biết ta sao?" Nữ nhân kênh kiệu che khăn tay lên miệng, cười bỡn cợt. "Cũng đúng, ngươi làm sao biết được ta? Lúc ta cùng phụ thân đến thăm hỏi Mạch tướng quân thì ngươi vẫn còn là một nữ nhân thấp bé, mới không gặp một thời gian đã quên mất Nạp Lan ta rồi sao?" Nạp Lan Uyển Anh. "Ta nghe nói cuộc sống trong Tứ Vương phủ cũng không mấy dễ dàng, bị phu quân tách phòng riêng, đích nữ cái gì chứ, chính phi cái gì chứ, cuối cùng cũng không vượt qua được thứ nữ muội muội. Mạch Ý Lan người ta bây giờ là trắc phi, được lương phi yêu thích, trong bụng lại mang thai, cao quý vô cùng. Ta thấy nếu cảm giác không chịu nổi sỉ nhục này, ngươi nhanh tìm cách khiến cho Tứ Vương gia ban cho ân huệ, thử một lần mang thai xem." "Ngươi chính là thứ nữ của phủ thi sư Nạp Lan Uyển Anh." Thi sư là chức quan ngũ phẩm tại Miên Quốc, phụ trách ghi chép lại các việc trong đại hội, chia ra nhiều bộ phận phân công nhiệm vụ, hàng năm còn tham gia đề cử các kỳ thi và phụ trách quản lý những học sĩ được tuyển vào hoàng cung. Cái tên này trong ký ức Mạc Y Nhiên có chút ấn tượng, chẳng mấy chốc nàng đã nhớ. Năm đó khi nàng vừa mới 8 tuổi, như thường lệ đến lớp nghe giảng của đại học sĩ ở Ninh Hầu Phủ, tất cả nam nhân và nữ tử sau khi tan học sẽ nhanh chóng trở về nhà, chỉ có mỗi nàng là bị giữ lại. Nạp Lan Uyển Anh lúc bấy giờ rất thân thiết với Mạch Ý Lan, khinh miệt Mạc Y Nhiên mệnh cách khắc nghiệt, lại thường xuyên chịu ảnh hưởng từ tư tưởng phân biệt của người lớn, vậy nên ả ta thông đồng với Mạch Ý Lan, giở trò hãm hại Mạch Y Nhiên. Hôm đó sau khi tan lớp, trên đường ra cổng chính hầu phủ để trở về nhà, một đám nô tài của Nạp Lan gia ngăn cản Nạp Lan Yên ở lại, liền khi ấy hai người bọn họ đã mặc sức ức hiếp Mạc Lan Yên, buông lời cười nhạo, xúc phạm đích mẫu Mạch gia. Không nhịn được, Mạc Y Nhiên đã mạnh bạo phản kháng, đỉnh điểm là bị hai người bọn họ cố ý đẩy rơi xuống nước, sau khi ra tay thì vội vàng bỏ chạy mất. Hồ sen quá sâu, bên dưới lòng hồ lạnh lẽo, Mạch Y Nhiên không biết bơi, cứ như vậy chới với giữa hồ, tay chân liên hồi đạp nước, kịch liệt kêu cứu trong tuyệt vọng. Khoang miệng, khoang mũi đều bị nước lạnh chiếm giữ, lúc lâu sau đó bản thân rơi vào tình cảnh chẳng còn chút sức, cứ như vậy hơi thở yếu dần đi rồi từ từ chìm vào vô thức. Khi tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường quen thuộc ở Mạch gia, hỏi ra mới biết lúc đó một nô tài của Ninh Hầu Phủ tiện đường đi qua, trông thấy kịp thời cứu, kết quả vẫn bị hôn mê 2 ngày trời. Sau sự việc đó, bọn họ vẫn dửng dưng như chưa hề có chuyện gì, kể cả suýt chút nữa sát hại một mạng người thì bọn họ cũng chẳng áy náy. Nạp Lan Uyển Anh cười nói: "Nhớ ra rồi sao? Nhớ ra thì tốt. Nạp Lan muội muội, là có chuyện gì muốn nói với ta sao?" Nạp Lan Uyển Anh tươi cười khiêu khích: "Cũng không có gì. Có điều ta thấy ngươi thật quá thê thảm, phu quân của ngươi đâu rồi?" Không đợi Mạc Y Nhiên trả lời, nàng ta nói tiếp. Ta quên mất, Tứ Vương gia là một phế nhân, tránh ánh mắt đàm tiếu của người khác còn không kịp, sao có thể xuất hiện ở Thọ Yến được chứ? Âm thanh của đuôi váy bị rách, sớm nàng đã mắc mảnh vải trên người ả vào tiểu tiết sắc nhọn đính trên y phục mình. Tấm vải mỏng manh chỉ dùng lực một chút đã toạc ra một đường hở rất dài. Mà đường hở này lại vô cùng làm mất mỹ quan tổng thể trên người Nạp Lan Uyển Anh. Tình huống bất ngờ khiến nàng ta gào lớn. Thanh giọng chói tai vang lên giữa căn phòng đông nghịch người, vô số ánh mắt kinh ngạc hướng tới. Mạc Y Nhiên tay cầm chung rượu, mặt tỏ vẻ vô tội, nói: Nạp Lan muội muội, tỷ bất cẩn đã khiến cho váy áo của muội bị vướng vào, làm hỏng mất rồi. Ta kính muội một chung, xem như tạ tội. Mạc Y Nhiên, người được lắm. Hỗn xược, ai cho phép người vô lễ, gọi cả tên lẫn họ của Tứ Vương Phi. Bên ngoài cửa lớn, Miên Vân Hy cẩm y tươi sắc bước vào cửa lớn. Đáng kinh ngạc là diện mạo cùng thân sắc của hắn trông còn tệ hơn khi ở trong vương phủ. Chỉ trong một lúc tách nhau ra ở cổng cung mà thôi, Mạc Y Nhiên đã ngỡ ngàng đến mức không tin nổi thân sắc này là của hắn. Miên Vân Hy ánh mắt âm u lườm qua nàng một cái rồi bước tới. Tứ Vương gia, còn biết ta là Tứ Vương gia sao? Nạp Lan Uyển Anh cúi người hành lễ, nhưng đáy mắt không có đến một tia kính nể nào. Là Tứ Vương Phi cố ý làm rách y phục của thần nữ. Bằng chứng đâu? Rõ ràng là nàng ta cố ý, còn đòi bằng chứng gì chứ? Hỗn xược. Lúc này Nạp Lan Hiển xuất hiện. Ta dạy con vô lễ như vậy sao? Nạp Lan Hiển quay sang Miên Vân Hy nở nụ cười hòa nhã. Tứ Vương gia, hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm. Người đông chen lấn Tứ Vương Phi cũng chỉ là vô tình làm rách y phục của tiểu nữ. Nữ nhi này của thần tuổi nhỏ không hiểu chuyện, xin Tứ Vương gia và Tứ Vương Phi tha tội. Mạc Y Nhiên đắc ý lên tiếng. Nói như thi sư đại nhân, ta vẫn còn nghe được. Vâng. Về phủ, thần nhất định sẽ giáo huấn nữ nhi thật tốt. Nạp Lan Uyển Anh tức tối rời đi, gương mặt nhăn nhó cực kỳ khó coi. Mạc Y Nhiên nở nụ cười đắc thắng, Miên Vân Hy đối diện hò lên mấy tiếng rồi nhíu mày, cảnh cáo hành xử thiếu thận trọng của nàng. Miên Ý Hiên bước vào, bên cạnh là Tam Vương Phi, Hách Ái Mỹ, nét đẹp của nàng ta quả thật rất kiều mị. Người khác nhìn qua đã có thể nhung nhớ. Đến lúc này, cơ bản Mạc Y Nhiên đã hiểu vì sao trước đó hắn ta lại giữ mối quan hệ lén lút với Mạch Ý Lan. Hách gia có giao hảo lâu năm, vô cùng thân thiết với vệ sở, nhà ngoại của Miên Ý Hiên. Hơn nữa, con cháu Hách gia nhiều đời là tay chân đắc lực dưới trướng của vệ gia, danh tiếng và sự coi trọng của các triều thần ủng hộ cho ông ta không nhỏ. Vì vậy, trước khi có được đích nữ Hách Ái Mỹ, hắn nghiễm nhiên không thể cưới Mạch Ý Lan. Một gia đình cường thế như vậy, sao có thể bằng lòng chịu hạ mình chung chồng với thứ nữ? Nếu như không có vệ sở ra mặt, e rằng hôn sự này có mộng mị cũng không thành. Miên Ý Hiên nắm tay Vương Phi ngồi vào vị trí đối diện, phía sau là Mạch Ý Lan mặt mày chẳng chút sinh khí. Trông thấy Mạch Y Nhiên đang hướng mắt tới, ả ta liền thẳng lưng, cao vai ra dáng rất uy nghiêm. Mạch Y Nhiên nhìn sơ qua cũng thấy rõ nội tình, phì cười. Còn ra vẻ sĩ diện. Mạch tướng quân, ta kính ngài một ly. Đằng xa, một vị quan nhân dáng người đỉnh đạt đang trò chuyện với Mạch Tử Sâm. Cả hai ái nữ của ngài đều được gả cho hai vị vương gia, thật là vô cùng vẻ vang. Mạch Tử Sâm đờ cứng trước lời khen ngợi này, cơ mặt gượng gạo cười do dự với ly rượu trong tay. Há chẳng phải câu vừa rồi là cười nhạo ông sao? Đích nữ bất tài gả cho một vương gia vô dụng, thứ nữ phẩm hạnh ô uế cũng chỉ là kẻ lót đường cho chính phi. Buổi tiệc bắt đầu, ca vũ di chuyển theo tiếng nhạc. Sau khi mọi người đã dâng rượu chúc mừng thượng thọ của Thái hậu, Miên Ý Hiên đứng dậy nói: Tứ hoàng đệ, ta mời đệ một ly. Tam hoàng huynh, thứ cho thần đệ thân thể không khỏe, đệ xin lấy trà thay rượu đáp lại huynh. Tam đệ, như vậy đệ không nể mặt ta rồi. Xin hoàng huynh thứ lỗi, quả thật đệ không thể uống. Hoàng đế trên cao cười nhẹ. Hiền nhi có bệnh không thể tùy tiện. Phụ hoàng, hôm nay là đại lễ của hoàng tổ mẫu, còn chỉ là muốn vui càng thêm vui. Đã như vậy thì đành để hoàng đệ dùng trà. Ta mời đệ. Liếc thấy Mạc Yên Nhiên thư thái thưởng thức những chiếc bánh trên bàn, Miền Ý Hiên khóe môi khẽ nhếch. Tứ vương phi chắc chưa từng thử qua những món ngon của ẩm thực hoàng cung, trông đệ muội dùng rất ngon miệng. Mạc Yên Nhiên dừng lại, mím môi lau sạch vụn bánh ở khóe miệng, nói: Tam vương gia thật biết nói đùa, ta kính ngài một chung. Nàng hào sảng nâng ly rượu đưa hướng đến Miền Ý Hiên, còn chưa kịp tiếp lễ thì Mạc Y Nhiên đã uống cạn sạch. Ánh mắt hắn nhìn qua tỏ ý khinh thường, nhưng hoàng thượng trên kia thì không nghĩ vậy, một thân hoàng bào cười thích thú. Hi nhi, vương phi của con tính tình hào phóng, niềm nở như vậy trẫm rất thích. Hoàng thượng, người nói như vậy có vẻ không thỏa đáng rồi. Một nữ nhân đáng lẽ phải nhã nhặn e dè, sao có thể so với phong thái của đấng nam nhi. Vệ Nghiên Hân ngoài mặt tỏ ý góp vui, mặt khác lại bẻ cong cách nhìn nhận từ người khác, thầm sâu chê bai Mạc Y Nhiên thô thiển quê mùa. Trong căn phòng đầy những người cao quý thì thào cười cợt. Mạc Y Nhiên bình lặng thoáng chút không vui, miễn cưỡng tìm ánh mắt của Miên Vân Hy, nhưng hắn lại không hề để tâm tới, mặt lạnh như băng tuyết. Hoàng đế trên cao lại nói: Ái phi, nữ nhân trong thiên hạ đều tôn sùng nhu mì. Theo ta thấy, chỉ cần phẩm hạnh đi đôi với hiện đức thì cách thể hiện bên ngoài có gì câu nệ chứ. Hoàng thượng, người nói phải, lời thần thiếp nông cạn rồi. Phía sau lại vang lên đôi tiếng xì xăm. Nói về phẩm hạnh thì ai qua mặt được nàng ta chứ? Còn có mặt mũi tới đây, thật không biết xấu hổ. Mạch gia nàng ta, nữ nhân đều phóng túng như vậy. Miên Vân Hy hắn đều nghe thấy, nhưng cơ hồ không hề có động thái nào, vẫn bình tĩnh tựa khúc củi khô ngồi bên cạnh Mạc Y Nhiên. Cảm thấy ngột ngạt, nàng quay sang nói với hắn: Vương gia, ta muốn ra ngoài một lát, trong này đông người, ta cảm thấy không quen. Được, nàng đi đi, đừng có chạy loạn. Đứng dưới vầng trăng sáng vành vạnh, tâm tình có chút phẳng lặng đi nhiều. Dưới cột trụ to, có tiếng kêu của mèo con đang rên rỉ, cơ hồ rất gần. Mạch Y Nhiên tò mò đi tìm hiểu, phát hiện một con mèo nhỏ mặt mày nhem nhuốc ngồi khúm núm trong góc tường, trông thật tội nghiệp. Nhẹ nhàng vuốt ve đầu của tiểu bạch miêu, nó vẫn luôn miệng kêu lên: Người đói bụng sao? Ánh trăng soi sáng một khoảng rộng, cư nhiên dò xét xung quanh. Mẹ của người đâu? Người lạc mẹ sao? Vừa đưa tay xuống bụng định bế nó thì mèo con đã vụt chạy mất. Bên kia chỉ có hồ nước sâu chằng chịt những nhánh sen, loài nó vì kích động bất cẩn rơi xuống, vì vậy Mạc Y Nhiên cũng nhanh chân chạy theo sau. Đi ngang qua nhà bếp nhỏ của tẩm cung, đột ngột bị một bóng người làm cho kinh động, thoáng cái đã biến mất không kịp nhìn rõ. Nàng nhíu mày cảnh giác: Đây là hoàng cung, kẻ nào lại dám hành sự lén lút như vậy chứ? Quan sát hồi lâu vẫn không phát hiện ai, nàng lại bỏ mất dấu của mèo nhỏ. Trong dưới hồ cũng không có vết tích của nó, có thể nó đã an toàn rời đi rồi. Đã ra ngoài được một lúc lâu, e là Miên Vân Hy đang lo lắng, cho nên nàng quyết định trở lại buổi tiệc. Trở về rồi sao? Miên Vân Hy ấm giọng hỏi. Ừ. Đối diện cung nữ hầu hạ cạnh Mạc Ý Lan đi tới. Trác phi, đã tới giờ dùng thuốc an thai rồi. Xem ra cuộc sống Mạch Ý Lan cũng không đến mức khổ sở, chỉ ít đứa bé đang mang có thể khiến nàng ta vinh hiển. Hồi lâu sau đó, Sắc mặt Mạc Ý Lan trở nên nhợt nhạt bất thường, khắp người mồ hôi lạnh toát ra nhễ nhại, đến khi không chịu nổi, gào lên đau đớn. Vương gia, bụng của thiếp đau quá. Tất cả mọi người đều kinh hãi, hoàng thượng cho tạm dừng ca vũ để kiểm tra. Mạch Ý Lan nằm lăn trên nền nhà lạnh lẽo, môi tái xanh, ngón tay cố bấu víu rất chặt vào áo của Miên Ý Hiên, gào khóc đau khổ, dòng máu đỏ tươi chảy tới gót chân, ai nấy đều hoảng hốt. Mau, đưa Trác Phi vào bên trong, gọi thái y đi. Hoàng thượng nhanh chóng hạ lệnh cho thái y, sau khi kiểm tra một lượt, cơ bản đã có kết quả. Bẩm hoàng thượng, tình hình của Trác Phi đã tạm ổn, nhưng thai nhi không thể giữ được. Người có tìm ra nguyên nhân hay không? Bẩm hoàng thượng, qua những gì thần đã kiểm tra, trong thức ăn đồ uống của Trác Phi không hề có vấn đề. Thai nhi lúc trước vẫn ổn định, vì sao đột ngột có chuyện chứ? Cao âm mama hớt hải đi vào. Tham kiến hoàng thượng. Người có chuyện gì? Bẩm hoàng thượng, cung nữ ở phòng bếp tại tẩm cung phát hiện có người hạ độc vào thuốc an thai của Trác Phi. Cho cung nữ đó vào. Nô tỳ A Tô tham kiến hoàng thượng. Nói, người nhìn thấy cái gì? Bẩm hoàng thượng, vừa nãy khi yến tiệc vẫn đang diễn ra, nô tỳ được người của Trác Phi đến mượn dùng nhà bếp để sắc thuốc an thai. Đột nhiên nha đầu đó lại đau bụng dữ dội, không biết nhà xí trong hoàng cung ở đâu, nhờ nô tỳ dẫn đi. Sau khi trở lại, đã gặp Tứ Vương Phi đi ra từ nhà bếp, nét mặt có chút bất an, rất khả nghi. Hỗn xược, người có biết vua khống Vương Phi là đáng tội gì sao? Mà Tử Sam từ trong hàng người đạo mạo bước ra, ánh mắt dùng 7 phần lực đè ép áp đảo lên người cung nữ vừa nói. Mạch Y Nhiên tất thảy kinh ngạc, xen lẫn chấn động, nhưng vẫn điềm tĩnh, không nóng vội. Tứ Vương Phi, lẽ nào người lại giở trò với thuốc an thai của Trác Phi sao? Hách Ái Mỹ khinh thường cất giọng, nét mặt bình tĩnh đến lạ thường. Bát thuốc được đưa tới, thái y cẩn trọng kiểm tra. Hoàng thượng, trong bát thuốc này còn sót lại một ít chu sa, nhìn qua biểu hiện của Trác Phi có thể phán đoán chu sa được bỏ vào vừa đủ lượng khiến cho thai nhi không thể giữ được, nhưng không tới mức nguy hiểm tới tính mạng. Người hạ độc là có tính toán cẩn thận từ trước. Xung quanh bắt đầu huyên náo xì xầm, lời khó nghe nào cũng được đổ dồn về phía Mạch Y Nhiên. Không thể nào. Mạch Tử Sâm vốn là người nóng nảy, công công ngự tiền e ngại sẽ có một trận cãi vã, nên đã lên tiếng phủ đầu nhắc nhở. Mạch tướng quân, trước mặt thánh thượng, ngài cư nhiên nên có chừng mực. Hoàng thượng, hai ái nữ của thần trong nội trạch tình thân quyến luyến, không thể có chuyện Tứ Vương Phi mưu hại Tam Trác Phi. Đang lúc căng thẳng thì giọng nói chua ngoa của một nữ tử cất lên. Nạp Lan Uyển Anh đi lướt qua gương mặt chẳng chút sát khí của Mạch Y Nhiên, cong khóe môi tự mãn rồi cười đắc thắng. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thần nữ Nạp Lan Uyển Anh, Nạp Lan gia, từ nhỏ đã có mối quan hệ giao hảo với Trác Phi. Được biết Tứ Vương Phi bấy giờ là đích nữ của Mạch gia, tính tình khó chịu, thường xuyên gây họa, khiến cho Mạch tướng không thôi phiền lòng, lại thêm ganh ghét Trác Phi có sinh mẫu bên cạnh yêu thương, đem lòng đố kỵ, nhiều lần hãm hại thứ muội. Vệ Nghiên Hân đương phi điềm đạm tiếp lời. Hoàng thượng, chuyện hai nữ nhi của Mạch tướng quân đây hiềm khích đã lâu, quả thật thần thiếp cũng từng nghe thấy. Hoàng hậu ngồi trên cao, uy nghiêm hỏi. Cung nữ cùng người ở phòng bếp hiện giờ có trong nội điện hay không? Cung nữ A Tô hay ngẩng đầu, quả quyết chỉ tay về hướng Phỉ Văn. Bẩm hoàng hậu, chính là người đó. Thần sắc Phỉ Văn có vẻ không ổn, đứng trước chỉ điểm khẽ giật mình, Mạc Y Nhiên âm thầm quan sát tỉ mỉ. Hoàng hậu lại hỏi. Người là cung nữ hầu hạ của Trác Phi sao? Bẩm hoàng hậu, nô tỳ là nha hoàn bồi giá theo Trác Phi nương nương. Miên Quốc phân rạch ròi tôn ti đích thứ, thứ nữ vốn thân phận không được coi trọng, vì vậy việc bò giá khi được gả đi là điều hiếm thấy. Hoàng thượng tại vị thâm trầm nhìn Mạch Tử Sâm, trông qua đã rõ ai là người ông ta sủng ái nhất. Miên Vân Hy hắn đưa ánh mắt nhìn sang phản ứng của nàng, cơ hồ vẫn chẳng dao động, chỉ trừng ra con người kinh ngạc vào tất cả những kẻ đang vu oan mình, hắn thầm nghĩ hơi chua xót. Đích nữ gả cho hắn không người bò giá, nô tỳ thân tính cũng chẳng tìm ra, vậy mà một thứ nữ lại vẻ vang hơn cả nàng ấy, trong lòng Mạc Y Nhiên chắc chắn đang rất tổn thương. Tứ Vương Phi, con là người bị nghi ngờ sâu nhất, còn có gì muốn biện giải sao? Nàng bước ra giữa đại điện, nhìn thân thể khom lưng cúi đầu của hai tỳ nữ, lạnh lẽo hỏi. Mẫu hậu, nhi thần muốn hỏi cung nữ này có tận mắt nhìn thấy nhi thần cho chu sa vào thuốc của Trác Phi hay không? Ả cung nữ nhanh nhẹn nói. Lúc đó Phỉ Văn và nô tỳ vừa mới trở về, nhìn thấy Tứ Vương Phi đã đi tới cửa, thái độ hơi kỳ lạ. Nàng đột nhiên để ý, ả cung nữ này tích tắc đã biết được tên của Phỉ Văn, vừa nãy còn ấp úng không ra danh tính của nha hoàn bên cạnh Mạc Ý Lan. Mạc Yên Nhiên hỏi, như vậy là không nhìn thấy rồi. Hoàng thượng, nô tỳ có thể cam đoan những gì mình nói đều là sự thật. Cung nữ A Tô liếc sang Phỉ Văn ám thị, nha đầu lộ vẻ do dự nhưng cuối cùng vẫn khẳng định như ý của nàng ta. Phỉ Văn, ta biết người có thâm tình sâu nặng với Trác Phi từ khi còn là một tiểu thư trong Mạch phủ. Trác Phi tính cách thường ngày có chút bốc đồng, nhưng đối với người không bạc đãi, người sẽ không vì chút lợi lộc bán đứng chủ nhân của mình chứ. Nạp Lan Uyển Anh giống như có nhiều thâm cừu đầy hận, nói, Tứ Vương Phi, ngươi hình như đang uy hiếp một cung nữ thấp bé sao? Không hoảng loạn, không kiên dè, Mạc Y Nhiên lãnh đạm nói, câu nào của ta khiến Nạp Lan tiểu thư nhìn ra là uy hiếp? Hai người bọn họ mắt đấu mắt, đáy đồng tử xám xịt của nàng hàm chứa vạn tia lửa, tự hồ muốn xuyên thủng thân thể của đối phương. Dù không nhìn thấy cũng chẳng thể chắc chắn là người không động vào phương thuốc của Trác Phi. Mạc Y Nhiên lại quay sang hỏi cung nữ đó, người vẫn chắc chắn thấy ta đi từ phòng bếp ra chứ? Tứ Vương Phi, nô tỳ không hiểu giữa người và Trác Phi có mâu thuẫn gì, nhưng hại một đứa trẻ còn chưa kịp chào đời thì thật là quá độc ác. Mạc Y Nhiên không quan tâm lại hỏi, sau khi ta rời khỏi đó, người có nhìn thấy bổn vương phi đã đi đâu sao? Sau khi chạm mặt với chúng nô tỳ, người chỉ tiện liếc qua thị uy với chúng ta một cái rồi liền trở về, chắc chắn không ai phát giác. Miên Vân Hy nghi kỵ hiếp mắt tỏ vẻ bất đồng. Vương Phi, sáng nay khi chuẩn bị lễ thượng thọ, ta đã tự tay cài lên búi tóc nàng một đó bạch mai. Vừa mới đây cây trăm đó biến đâu mất rồi, không phải bất cẩn làm rơi chứ? Nàng đưa tay lên giữa búi tóc chải nếp gọn gàng, hốt hoảng. Đúng vậy, có thể là... Cung nữ đảo mắt, thần sắc giàn trá, cất tiếng. Bẩm hoàng thượng, quả thật lúc đó nô tỳ có nhìn thấy Tứ Vương Phi cài chiếc trăm bạch mai. Dù chưa từng biết thân phận của Vương Phi thì cây trăm cài này cũng có thể khẳng định người mà nô tỳ thấy quả là không sai. Miên Vân Hy cùng Mạc Y Nhiên cười thầm, rõ ràng ngay từ đầu ả luôn chỉ đích thị là Mạc Y Nhiên làm, nhưng bây giờ lại nói không biết trước thân phận của nàng, đầu đuôi lắm kẻ hở, thật đáng nghi. Mạc Y Nhiên đang tay trước ngực địa bộ thỉnh cầu. Phụ hoàng, nhi thần xin một thỉnh cầu, có thể cho thái y kiểm tra siêu đất vừa dùng để sắc thuốc an thai hay sao? Tứ Vương Phi, còn muốn làm gì? Xin phụ hoàng đồng ý, khi có kết quả nhi thần sẽ từ từ phân trần. Được, người đâu, làm theo lời Tứ Vương Phi. Hồi lâu kiểm tra kỹ càng, thái y vẻ mặt bất ổn, phảng phất kinh ngạc. Hoàng thượng, trong siêu thuốc không hề có chu sa, cũng không phát hiện gì khác thường. Miền Ý Hiền nghe vậy phần phần lửa giận, bước ra từ trong phòng của Mạch Ý Lan đang tạm nghỉ, trên mặt hiện lên rõ sự đau thương. Sao có thể? Chính là nàng ta. Phụ hoàng, nhi thần khẩn xin phụ hoàng trị tội Tứ Vương Phi thật thích đáng, trả lại công bằng cho Ý Lan, soi dịu vong linh hài tử tội nghiệp của nhi thần. Hoàng đế Miên Quốc ôn tồn nói. Hiền nhi, trẫm biết con rất đau lòng, nhưng chuyện này phải được xem xét kỹ lưỡng, dù sao cũng ảnh hưởng không nhỏ tới danh dự của hoàng thất. Tứ Vương Phi, còn có thể nói tiếp. Phụ hoàng, vốn dĩ cung nữ này lời nói trước sau bất nhất, thái độ kỳ quặc. Nàng ta luôn miệng nói nhi thần là người hạ thủ ở phòng bếp rồi một mạch rời đi, ngoài ra không còn trông thấy ai đáng ngờ. Nhưng trong siêu thuốc không hề có độc. Sau khi nhi thần đã trở về yến tiệc, bát thuốc kia mới được đưa tới. Nhi thần vốn không có cơ hội để hạ độc, cũng không có thời gian cân đo chuẩn xác lượng chu sa bỏ vào, chỉ vừa đủ khiến thai nhi bị mất, bảo giữ tính mạng của Trác Phi. Cung nữ một đường bị bắt thớp, càng cúi đầu lạnh gáy. Đó là vì có thể lượng chu sa đã được tính toán từ sớm, Tứ Vương Phi chỉ cần mang theo đúng kế hoạch là được rồi. Sang bậy, người nghĩ hoàng cung là nơi nào có thể tùy ý mang theo mấy thứ ấy vào mà không bị thị vệ kiểm tra sao? Mạc Y Nhiên hơi hướng thấp người, kiên định nói. Phụ hoàng xin thứ tội cho nhi thần đã qua mắt Minh Quân. Thật ra không hề có trăm bạch mai hoa, mà nhi thần cùng Tứ Vương gia tương kế tụ kế, ép cung nữ này tự mình nói ra khe hở. Thân thể co rúm đã nhỏ bé, nay càng run rẩy, liên tục nuốt nước bọt, trên trán đã lạnh toát mồ hôi. Miền Ý Hiền dương nanh vuốt về phía Mạc Y Nhiên. Như vậy chứng minh được cái gì? Phụ hoàng, nhi thần cho rằng Tứ Vương Phi cố tình vòng vò, hòng để thoát tội. Nghe vậy, Mạc Y Nhiên hờ hững nói. Tam Vương gia nặng lời rồi. Nếu cung nữ này cứ nhất nhất khẳng định nhìn thấy ta hạ thủ, vậy tại sao không biết được trên người ta không có trăm hoa nào? Trăng sáng như vậy, đường rộng như vậy, lý nào không nhìn rõ? Mạc Ý Hiền nghẹn họng tức tối. Phụ hoàng, nhi thần giữ im lặng là vì không muốn kẻ khác đàm luận Miền Vân Hy con binh vật Vương Phi. Nhưng qua trà xét cũng đã tường tận, vốn dĩ cung nữ này cố ý vu oan nhằm hãm hại nàng ấy. Hoàng đế Miên Quốc nghe qua màn tranh luận của Mạc Y Nhiên, tâm tư đầy rẫy sự hài lòng và tán thưởng. Một nữ nhân quẩn quanh khuê phòng mà lại có đôi mắt tinh tường, nhạy bén, chỉ vài ba câu nói đã khiến kẻ gian lộ tẩy, quả nhiên không phải tầm thường. Cung nữ dưới kia, trước những lời Tứ Vương Phi vừa nói, người có biện giải gì sao? A Tô rút đầu áp trán xuống sàn nhà, tay chân run rẩy như thể bị cơn gió đông lùa tới, lén lén ngẩng đầu nhìn vị trí của Miền Ý Hiền, mang theo sự sợ hãi khổ sở. Miền Ý Hiền cường bạo trừng mắt đáp trả, bất giác nàng ta cụp mắt xuống. Hoàng thượng, những gì nô tỳ nói đều là sự thật. Mạch Tử Sâm bước thêm một bước, có đôi chút lớn giọng. Nô tỳ to gan, vật chứng đã rành rành, lập luận của Tứ Vương Phi vô cùng thuyết phục, vậy mà ngươi vẫn không chịu từ bỏ ý đồ sao? Tam hoàng tử một bồ oán khí. Mà tướng quân, chỉ một siêu thuốc không thể chứng minh nàng ta vô tội. Tứ Vương Phi tính nết phẩm hạnh ra sao, ta nghĩ ông là người biết rõ. Cũng có khi đã bằng thủ đoạn nào đó che giấu sự thật, ông không phải binh vực nàng ta. Tam hoàng tử, lòng bàn tay, mô bàn tay đều là thịt, hài tử trong bụng Trác Phi cũng là cháu ngoại của thần. Thần chỉ là đứng theo lẽ phải, công bằng nói một câu. Mạc Y Nhiên khóe môi nhạt nhẽo, cười khẩy. Cái gì mô bàn tay, lòng bàn tay là ông ấy sợ đứa nghịch nữ kia mang điều tan tóc cho Mạch gia. Ông nói thay cho nàng cũng là tự cứu mình. Mạc Y Nhiên lúc này lạnh nhạt lên tiếng. Tam Vương gia, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể tâm phục khẩu phục? Miền Ý Hiền ánh mắt nham hiểm, đành giọng nói. Nhân chứng. Vậy bổn phi có được xem như là nhân chứng hợp lệ hay không? Âm giọng thanh thoát từ ngoài vọng vào, một thân lễ phục tím đẹp đẽ, đai ngọc khắc rõ đường nét của hoa diên vĩ, hoa tai ngọc thạch, đầu cài trăm vàng lộng lẫy, từ dáng đi, điệu bộ tới từng nét trên gương mặt đều mang một vẻ khí chất ngời ngời. Đức phi tới. Vừa nhìn thấy người phụ nữ này, ánh mắt Lương phi cơ hồ thay đổi mấy phần đề phòng. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, thái hậu, hoàng hậu nương nương. Ái phi, nàng vừa nói có thể làm chứng cho tứ vương phi sao? Nữ nhân kia nhã nhặn đáp lời, lìa mắt nhìn Mạc Y Nhiên. Vâng, hoàng thượng. Mạc Y Nhiên mất vài giây khó hiểu, vị đức phi này nghe đến cũng chưa từng, nói chi là làm nhân chứng giúp nàng, bà ta đang có dụng tâm gì? Hoàng thượng, mị mị của thần thiếp hôm nay không biết vì sao lại hiếu động, chạy loạn đi chơi, khiến cho cung nữ lẫn thái giám không tìm ra được. Tình cờ phát hiện nó đang ngồi ở gốc tại cây tử đằng ở gần hồ sen, trong miệng còn ngậm theo túi thơm rất đặc biệt. Mạc Y Nhiên khẽ nghiêng mặt, nhíu mày. Mị mị là ai? Cái tên này đến ấn tượng còn không có, thì sao nhớ nổi từng gặp qua hay chưa chứ? Xung quanh rất nhiều cặp mắt nhìn thấy cung nữ bên cạnh Đức Phi mang túi thơm đã nhặt được ra. Đức Phi quay sang Mạc Y Nhiên, cười hiền nói. Ta đã hỏi cung nữ của mình, nô tỳ đó nói khi tìm đến hồ sen bên cạnh phòng bếp riêng của thái hậu, đã vô tình nhìn thấy tứ vương phi đang ngồi vuốt ve mị mị, còn tận tay đeo túi thơm của mình vào cổ nó. Chỉ là tiểu miêu này của bổn phi đã thất lễ, vùng vằng chạy mất, mang theo thứ đó rời đi, khiến tứ vương phi nhọc tâm, sợ nó bất cẩn rơi xuống hồ, không lo thể diện của bản thân mà chạy đến phòng bếp, chỉ là đi ngang qua rồi lập tức rời khỏi, chưa từng đặt chân nửa bước vào. Chuyện này là thật sao? Cung nữ đứng sau lưng Đức Phi nhanh chóng quỳ xuống, trên tay nâng một tiểu bạch miêu. Bẩm hoàng thượng, sự thật đích thị là vậy. Một cung nữ lại hai tay dâng túi thơm đến trước mặt Mạc Y Nhiên. Tứ vương phi, trả lại túi thơm cho người. Mạc Y Nhiên trầm lặng, rõ ràng đây không phải túi thơm của nàng. Đức Phi ôn hòa nhìn nàng, khẽ nhếch đuôi mày gật đầu, cư nhiên đưa tay đón lấy. Đa tạ Đức Phi nương nương. Hoàng đế trầm lắng suy xét một lúc, lên tiếng. Như vậy xem như mọi chuyện đã sáng tỏ, tứ vương phi không phải người hạ độc, vậy thì ai là người hãm hại tàn nhẫn như vậy với Trác phi? Ánh mắt dò xét đều đổ dồn lên người cung nữ A Tô, nàng ta bị ép tới đường cùng, đành quỳ thẳng lưng, lấy hết can đảm, chỉ tay vào Phỉ Văn đang quỳ. Hoàng thượng, là nàng ta mua chuộc nô tỳ, nói rằng sẽ giúp nô tỳ trốn thoát khỏi hoàng cung bằng đường bí mật, từ đó về sau có thể sống tự do cuộc sống của riêng mình. Phỉ Văn không đợi ai tra hỏi, cười nhạt một cái, chậm chạp nói. Đúng vậy, chính là nô tỳ làm. Mạch Tử Sâm kích động. Tiện tỳ, ngày thường Lan Nhi đối với người thân như tỷ muội, chưa khi nào bạc đãi người, tại sao người dám làm như vậy chứ? Như tỷ muội sao? Hai hàng nước mắt nhỏ trên gò má gầy guộc, cơ mặt vẫn giữ y nét nhạt nhẽo không sắc thái. Là nàng ta khinh rẻ nô tỳ thân phận thấp kém, ba ngày tỏ vẻ dịu dàng hiền thục, nhưng lúc chỉ có mình nô tỳ cùng nàng ta thì liền một chút là bị đòn roi hành hạ. Vết thương này có thể đủ chứng minh chưa? Nàng ta vén cổ tay áo, một đường cắt sâu bằng đốt ngón trỏ vẫn chưa lành và vô số vết cứa rách khác chằng chịt. Mạc Y Nhiên đứng đó chuyển dời tầm mắt lên người Phỉ Văn. Phỉ Văn điềm đạm không động tĩnh, cũng chẳng khóc lóc cầu xin, thần sắc này xanh xao khác lạ, đồng tử cơ hồ chịu một loại áp lực cực hạn. Nàng đột nhiên phát hiện có gì đó không đúng. Không xong rồi. Mọi người giật mình trước câu nói của Mạc Y Nhiên, khóe môi trắng bệch, Phỉ Văn không ngừng tràn ra máu tươi. Mạch Tử Sâm chỉ đưa tay chạm nhẹ, thân thể nhỏ bé của nàng ta không tự chủ ngã mạnh xuống sàn nhà. Thái y vội vàng kiểm tra, mạch tượng cũng chẳng còn dấu hiệu của sự sống, khoang miệng còn sặc mùi máu chứa hạt đỉnh hồng. A Tô sợ hãi tột độ, lập tức dập đầu xin tha. Hoàng thượng tha mạng, hoàng thượng tha mạng. Hoàng hậu tức giận nói. Cung nữ to gan, dám thông đồng với kẻ khác ám hại chủ nhân. Đáng lẽ ngươi chỉ cần yên phận ở lại trong cung, đến khi đủ tuổi theo quy định sẽ được xuất cung trở về. Lại có lòng muốn bỏ trốn. Người đâu? Giải cung nữ này xuống, chờ lệnh của ta. Ngự hoa viên. Đa tạ Đức Phi nương nương đã ra mặt giúp nhi thần. Túi thơm này hoàn lại tay chủ. Tứ Vương Phi, con không cần phải đa lễ, ta cũng chỉ là nói sự thật. Đức Phi lại nói. Tứ Vương Phi, ta thật sự muốn biết vì sao con lại quả quyết nhận định trong siêu đất không có độc chứ. Mạch Yên Nhiên cơ hồ điềm tĩnh, đồng tử dừng lại ở khóe môi cong cong của người đối diện. Bẩm Đức Phi nương nương, nhi thần là đánh cược. Đôi mắt đuôi phượng của Đức Phi kinh ngạc, song lại là ánh mắt hiện lên vẻ hài lòng. Bổn cung còn có việc, ta rời đi trước. Cung tiễn Đức Phi nương nương. Phía sau dáng hình uyển chuyển của Đức Phi, Mạch Y Nhiên nhìn theo, tâm tư bỗng trở nên phức tạp. Vĩ Văn trước kia là một cô nhi, tính cách rất chịu khó, nhất mực trung thành với Mạch Ý Lan. Mỗi lần Mạch Ý Lan phạm lỗi đều âm thầm thay nàng ta chịu phạt, có bị gia pháp đánh đến rách da nát thịt cũng không oán trách nửa lời. Sao có thể chỉ vì vài vết thương đó mà hạ độc Mạch Ý Lan? Nếu thật có lòng muốn trả thù, sao phải giữ mạng cho nàng ta? Như vậy, một khi Mạch Ý Lan khỏe lại, điều tra ra chân tướng, thì Phỉ Văn khác nào tự đào mộ chôn mình. Mặt khác, biểu hiện của Tam Phương gia rất đáng ngờ, khi Mạch Ý Lan phát độc luôn quằn quại bên cạnh, vậy mà thuận mắt chỉ nhìn sang vài cái, tự hồ ghẻ lạnh với nàng ta. Nhưng lý nào hắn không lo cho đứa trẻ trong bụng Mạch Ý Lan sao? Nàng hoài nghi, hắn cố tình kéo dài thời gian, tăng độc tính phát tán, âm mưu trả thù nàng. Nhưng suy cho cùng, nghi ngờ vẫn là nghi ngờ, không có căn cứ, sao có thể có kẻ tàn nhẫn giết chết con mình để tư lợi cho bản thân được chứ? Về phần Đức Phi nương nương, ngoài mặt nhìn có vẻ đang cứu giúp nàng, nhưng thực chất là đang cố ý khiến nàng nhận mối ân tình này, xem như là giành lấy một đường lui khi cần thiết. Lễ thượng thọ đã kết thúc, xe ngựa Tứ Vương phủ hướng về cổng hoàng cung đi tới. Mạch Y Nhiên vén màn cửa sổ nhìn ra khoảng không gian bao phủ xung quanh, một bức tường thành cao lớn vạn trượng, đủ cho thấy sức mạnh và sự hưng thịnh của Đại Miên quốc. Ngươi và Đức Phi là quan hệ gì? Giọng nói lạnh lẽo của Miên Vân Hiên khiến cho Mạc Y Nhiên quay người lại, chẳng hiểu vì lý do gì tận sâu trong đáy mắt thâm thẳm của hắn mang theo vài tia tức giận không rõ ràng. Không có quan hệ gì. Vậy tại sao bãi lại ra mặt giúp nàng chứ? Không phải lý do Đức Phi đã phân trần trên điện rồi sao? Ngài làm gì phải căng thẳng? Cơ hồ muốn trút một tràng hơi dài, nhưng hắn lại chặn nó ở ngay lòng ngực, nhìn nàng mấy phần hậm hực, mấy phần bức bối. Biểu hiện này của Miên Vân Hy khiến Mạc Y Nhiên khó hiểu, cũng chỉ là Đức Phi hiền từ chịu đứng ra nói lý lẽ, sao hắn lại giận tới vậy? Lẽ nào hắn không muốn nàng được giải vây? Bất thình lình, hắn rướng người tới, áp sát thân thể Mạc Y Nhiên, dùng đôi con người u ám xoáy vào nàng. Mạch Yên Nhiên, ta cảnh cáo người, sau này không được qua lại thân thiết với Đức Phi, Viên Thị. Nếu không đừng trách ta tàn nhẫn. Nàng nhíu mày nhìn hắn, hắn thu lại sự kích động, ngồi vào ghế, ho vài tiếng. Lúc này Mạch Yên Nhiên mới bừng tỉnh, thái độ liền thay đổi. Tại sao? Miên Vân Hy có vẻ nghiêm trọng. Hoàng cung đã chốn tranh đấu không ngừng, thị phi thật giả, lòng người trắng đen không thể phân minh. Người mà hôm nay giang tay ra kéo người từ vực thẳm trở về, ngày mai sẽ là một mạch cầm lấy thanh gươm đâm người chí mạng. Có cần nghiêm trọng như vậy sao? Mạch Yên Nhiên, bổn vương là đang nói nghiêm túc. Ngài thấy ta có chỗ nào không nghiêm túc chứ? Miên Vân Hy hắn là đang sợ, sợ Mạc Y Nhiên bị cuốn vào vòng xoáy tranh đấu ở chốn hậu cung. Tứ vương gia, tứ vương phi, xin dừng bước. Đằng sau, công công hầu hạ bên cạnh hoàng thượng đuổi theo, nghe tiếng gọi, Y Nhiên liền cho xe dừng lại. Viễn Tranh trong y phục tối màu, khom lưng dưới xe ngựa nhìn lên. Tứ vương gia, hoàng thượng có lời mời hai vị nán lại trong cung thêm vài ngày. Đã lâu người không được gặp riêng để ngắm nhìn tứ vương gia. Hai người bọn họ chỉ đành tuân theo, xe ngựa lại quay về hoàng cung. An Hoa Cung. Mẫu phi, Hại Nhi biết lỗi rồi. Vệ Nghiên Hân sát khí khó nhìn, giáng một bạt tai vào mặt tam vương gia, hắn quỳ dưới chân bà, bao nhiêu oán giận đều phô bày. Hiền Nhi, sao còn có thể hồ đồ như vậy chứ? Hài tử này là đứa cháu đầu tiên trong số các hoàng tử của hoàng thượng. Nó có thể giúp con lấy được lòng của thánh thượng và sự yêu mến của hoàng tổ mẫu. Dù có muốn trả thù, cũng không nên mang đứa bé ra đánh cược. Bây giờ thì hay rồi, hài tử trong bụng tiện nhân đó không còn, mà bản thân ả cũng biến thành phế vật. Một nữ nhân chẳng còn có thể mang thai thì sống sót có ích gì? Là nhi thần manh động, nhưng mẫu phi, nếu không phải tiện nhân Mạch Ý Lan kia làm liên lụy, thì nhi thần cũng không kích động ra tay thiếu suy nghĩ. Nàng ta chỉ là thứ nữ thấp kém, đi bên cạnh nhi thần quá không xứng. Đến cả một tiểu thái giám cũng dám cười nhạo nhi thần. Hài tử cũng không giữ được là chuyện tốt. Tách trà nóng trên tay khiến bà bỗng sát, dùng lực không chút tiết chế, dằn mạnh lên bàn. Ngu xuẩn! Hiền Nhi, con đang nghĩ cái gì? Với thân phận của nàng ta, sau khi sinh hài tử, có ngước lên nghìn thước cũng không tới. Chúng ta viện cớ cho nhi tử của con ở lại An Hoa Cung để ta nuôi dạy, muốn tách nó ra dễ dàng như trở bàn tay. Điều quan trọng là nhanh chóng lấy được lòng của thái hậu. Phụ hoàng con xưa nay giữ hiếu làm đầu, có được sự che chở của hoàng tổ mẫu, xem như là có được phần lớn cơ hội ngồi lên vị trí thái tử. Nhưng mẫu phi, người không thấy ánh mắt và nỗi sỉ nhục của nhi thần khi đứng trước mặt giả tạo của đám triều thần. Ngoài mặt ai nấy đều cười nói tỏ vẻ kính nể, chỉ vì con còn có vệ gia phía sau, nhưng sau lưng lại không ngừng chỉ trỏ chuyện mà nhi thần đã khinh suất với Mạch Ý Lan. Nhìn thấy bộ dạng tổn thương của hắn vẫn cố gắng mạnh mẽ, Vệ Nghiên Hân thật sự không đành đồng, đến bên cạnh đỡ cánh tay Miên Ý Hiên đứng dậy. Hiền Nhi, con cũng thật là không biết kiềm chế bản thân, ăn vội bên ngoài cũng phải tính toán chừng mực. Chuyện đã đến tai phụ hoàng, con có hận cũng phải chấp nhận ả. Lương Phi phẩy nhẹ chiếc quạt lông vũ, ánh mắt hời hợt nhìn vào khoảng không. Được rồi, đừng tức giận nữa. Không sao, một nha đầu miệng còn hôi sữa, chẳng lẽ mẫu phi của con lại không đối phó nổi? Chỉ là lần này con không hề nói trước, để nàng ta sinh đề phòng, sau này ra tay sẽ càng khó. Mẫu phi, nhi thần muốn hai phu thê của bọn chúng phải trả giá gấp vạn lần những nhục nhã nhi thần đã phải chịu. Con yên tâm đi. Tứ vương gia, mời. Miên Vân Hy đi vào thư phòng của hoàng đế, Viễn Tranh nét mặt ân cần. Tứ vương phi, hoàng thượng đã lâu không có dịp trò chuyện với tứ vương gia, người không tiện vào, có thể đến phòng nghỉ mà nô tài đã sắp xếp, nô tài sẽ sai người mang ít điểm tâm tới. Đà tạ Viễn công công. Công công, có thể cho ta hỏi nha hoàng đi theo ta vào cung đang ở đâu sao? Từ lúc vào cửa cung ta không thấy nha hoàng ấy đâu nữa. Tứ vương phi, những nha hoàng tùy tùng bên ngoài hoàng cung không được vào. Sau khi đưa hai vị trở lại thì bọn họ đã về trước. Hai ngày sau khi tứ vương gia và người quay về, bọn họ sẽ tự ra đón. Theo sau lưng Tuyển Tranh đi qua nhiều tẩm cung lộng lẫy, Mạc Y Nhiên ngước nhìn mái nhà cao đẹp đẽ, xung quanh từng nhóm thị vệ tuần tra đã bắt đầu xuất hiện, lướt qua hàng người binh phục giáp cao, gươm sắt, mặt mày kiên định. Tứ vương phi, đi lên hết bậc thang này là phòng hoàng thượng đã đặc biệt chuẩn bị cho người và tứ vương gia. Nàng trố mắt nhìn bậc thang đá trước mặt, khoảng đi rộng rãi nhẵn nhụi, trên cùng là hai ngọn đèn hỷ tước thắp sáng lung linh. Đèn hỷ tước lấy hình ảnh của loài khổng tước cao quý mà xinh đẹp, nhân gian miền Bắc truyền tai nhau, tân phu thê bước ngang đèn hỷ tước sẽ sớm sinh quý tử. Cái này cũng quá chu đáo rồi, không phải người ngoài đồn đại tứ vương gia không được thánh sủng hay sao? Đến cả chuyện nhỏ này hoàng thượng cũng quan tâm, không giống với là ghẻ lạnh hắn chút nào. Tứ vương phi, mời. Mạc Yên Nhiên từng bước bước lên mặt đá mát lạnh, viễn tranh phía dưới nhìn theo cùng ánh mắt vui mừng, đợi đến khi Mạc Yên Nhiên khuất dạng mới chịu quay về. Căn phòng bài trí đẹp đẽ, những chân đèn cổ khắc họa liên hoa đặt thành một đường thẳng tắp, mỗi hàng có 3 đến 4 ngọn đèn. Sau bức bình phong là bộ bàn ghế sang trọng nhẵn bóng, bên trên bố trí một bộ tách trà bằng sứ trắng, bức rèm lớn đặt vào trong chiếc giường rộng, nhìn qua đã thật lộng lẫy. Mạch Y Nhiên ngồi tại vị trí bàn gỗ, hai ngón tay tì miết bề mặt mát lạnh của miếng bạch ngọc, ẩn sâu trong lòng là chút áy náy vì vẫn chưa thực hiện đúng như lời đã hứa với nam nhân kia. Vô tình dưới lớp da tiếp xúc cảm thụ được hoa văn gồ ghề tự như là ký tự. Vâng, nghĩa là án mây. Nàng nghĩ thầm, thi thể nam nhân đó bề ngoài có chút tào nhã, nhưng chiến giáp uy dũng như vậy, mặt nạ sắc kỳ quái như vậy, đủ cho thấy tính tình cũng không hề yếu đuối, thế mà lại yêu thích một án mây sao? Cũng có khi là ám thị phu thê hay tên của nữ tử trong lòng hắn. Vị công tử đó thật si tình. Yên tâm đi, không lâu nữa nàng sẽ rời cung, nhất định trở lại thực hiện lời hứa, giúp cho người đó có chốn yên nghỉ đàng hoàng. Bên ngoài, bóng người nhỏ nhắn lướt đi, một cung nữ ăn vận chỉnh tề, cầm theo đèn hoa, đi vào. Nô tỳ là người của Mỹ Nhân Cung, tham kiến Tứ Vương Phi. Mỹ Nhân Cung không phải là nơi của Đức Phi Viên Tịnh Ngọc sao? Bây giờ cũng đã muộn, không biết Đức Phi nương nương có chuyện gì cần gặp ta. Hồi Tứ Vương Phi, Đức Phi nương nương rất thích tính tình dịu dàng, yêu thương động vật nhỏ của người. Hiện giờ Tứ Vương gia đang hầu chuyện bên cạnh Hoàng thượng, e là sẽ muộn lắm mới trở về. Đức Phi lo lắng Tứ Vương Phi lần đầu vào cung không quen sẽ nhàm chán, vì vậy sai nô tỳ sang chuyển lời. Nếu không phiền, mời Tứ Vương Phi sang Mỹ Nhân Cung cùng nương nương nói chuyện. Mạc Yên Nhiên thầm nghĩ, Đức Phi cũng thật hòa nhã, huống hồ lúc sáng còn ra mặt giúp nàng trong tình thế khó xử. Nếu bây giờ từ chối thì quả là không phải. Mạc Yên Nhiên không chần chừ, liền nhận lời. Mỹ Nhân Cung. Tứ Vương Phi, con thử dùng loại trà này xem, đặc biệt giúp tinh thần thoải mái, dưỡng nhan bổ quyết. Mạc Yên Nhiên tao nhã nâng tách trà, nếm thử. Hương trà chưa trực tiếp đã phải nhẹ lên mũi, mùi vị đại thanh ngọt khó tả, quả thật là trà ngon. Đây là loại trà do đích thân người ở Viên Phủ gửi vào, hàng năm chỉ có vài cân, vô cùng quý hiếm. Lần đầu tiên, Yên Nhiên được thưởng thức loại trà đặc biệt như vậy, có chút thú vị đã khiến Đức Phi chê cười rồi. Không sao, ta thích tính tình thẳng thắn của con. Viên Tịnh Ngọc điềm đạm cười, trong lòng như chứa ủy khuất, không dám bày tỏ, cứ nhìn Mạc Y Nhiên lặng đi mấy lần. Nàng thông qua biểu cảm trong đôi mắt có thể nhận ra sự ngập ngừng này, đặt lại tách trà thơm còn nóng hổi trên tay xuống bàn, nhẹ giọng hỏi. Đức Phi nương nương, người có tâm sự phải không? Xin người cứ việc nói. Đức Phi thu lại nụ cười. Đôi mắt chậm chậm rũ xuống, tầm nhìn thấp xuống, vẫy ngón tay lệnh cho cung nữ trong tẩm cung lui xuống. Mạc Yên Nhiên tâm tư phức tạp, không hiểu là chuyện gì khiến Đức Phi cẩn trọng như vậy. Tứ Vương Phi, con quả thật rất tin tưởng, chỉ nhìn qua đã biết bổn cung có điều phiền nhọc. Viên Tịnh Ngọc trầm tư một lúc rồi quyết định thẳng thừng, nói. Tứ Vương Phi, còn có muốn Tứ Vương gia trở thành thái tử hay không? Mạc Yên Nhiên mấy giây chấn động, không hiểu vì nguyên nhân gì Đức Phi lại hỏi câu này. Hoàng cung tai vách mạch rừng,

mà đãi ngộ đặc biệt. Đức Phi được vị trí tôn quý như hiện giờ cũng chỉ là bù đắp lòng áy náy của thiên tử. Thảo nào, Miên Vân Hy không muốn nàng quay lại thân thiết với bà ta, chỉ có nàng là không hiểu tấm lòng của hắn. Từ đằng xa, Miên Vân Hy có thể nhìn thấy dáng dấp mảnh mai của Mạc Y Nhiên đang tựa cửa nhìn ra, nét mặt thơ thẩn phóng tầm mắt lên khoảng rộng của bầu trời. Hắn nhíu mày, nữ nhân này lại âm mưu cái gì chứ? Nghe thấy tiếng hò quen thuộc, Mạc Y Nhiên di chuyển tập trung lên thân hình cao lớn của Miên Vân Hy, thái độ có chút dịu dàng khác lạ hơn bình thường. Vương gia, ngài trở về rồi sao? Trực giác trung lên khiến hắn sững sờ, phút chốc suýt thì không nhận ra Mạc Y Nhiên. Nữ nhân trước nay đối diện luôn tìm cách chống đối hắn, bây giờ lại có thể ôm nhu đến kỳ lạ. Ừ. Nghi hoặc để ý thần sắc nàng, hắn ngồi vào bàn gỗ. Mạc Y Nhiên ân cần rót tách trà thơm đưa đến khuỷu tay đặt gần cạnh bàn. Tâm tình Miên Vân Hy bỗng trở nên xáo động. Là nàng định bày âm mưu quỷ kế gì, hay đã có chuyện không tốt đẹp xảy tới khiến cho nha đầu hoặc bác thường ngày bây giờ lại thành bộ dạng này? Quả thật hắn không thuận mắt. Ngài dùng trà đi. Mạc Y Nhiên là đang chột dạ, cảm thấy bản thân đã thái độ không đúng. Hắn có lòng quan tâm nhắc nhở nàng tránh xa những thị phi, nhưng nàng chỉ chăm chăm vào cảm xúc của riêng mình, vậy nên nàng mới tìm cách bù đắp. Nàng làm sao vậy? Có chuyện gì rồi sao? Nàng lạnh nhạt lắc đầu, lòng như chứa gai nhọn, muốn nói gì đó, còn người ảm đạm nhìn vào khoảng không. Tứ vương gia, ta hỏi ngài một chuyện được hay không? Chuyện gì? Ngài có muốn trở thành thái tử hay không? Từ giọng điệu ấp úng của Mạc Y Nhiên, nội tâm Miên Vân Hy được một phen khiếp đảm trở nên cộc cằn. Mạc Y Nhiên, người có biết rằng mình đang nói cái gì sao? Ở tại hoàng cung, dưới chân của thiền tử, dám thốt ra những lời đại nghịch bất đạo, người là có ý đồ gì? Ta chỉ muốn hỏi ý nguyện của ngài. Không có ý nguyện gì cả. Ý nguyện của ta là hiếu thuận với phụ hoàng, bên cạnh san sẻ nỗi lo bình ổn thiên hạ, giữ gìn giang sơn đại miên với người. Người còn nói ra nửa chữ tham vọng đại nghịch đó thì đừng trách ta một đao đoạt mạng. Thông qua ánh nhìn không tỏ rõ thái độ của Mạc Y Nhiên, cơ hồ hắn chợt nghĩ đến một chuyện. Có phải Đức Phi đã nói gì với ngươi rồi? Nàng trầm mặt, cụp mắt, im lặng. Miên Vân Hy lửa giận vẫn không nguôi, tiếp tục bùng lên, mày rậm nhíu chặt, mang theo đôi mắt hung hăng trừng nàng, môi mỏng mím lại, tựa hồ căng thẳng. Ta đã nói, dặn ngươi không được qua lại với bà ấy. Lời bổn vương nói, nàng không nghe sao? Tứ vương gia, ta là con người, có ý thức và suy nghĩ của riêng mình. Ta không phải con rối nước trong tay ngài. Ngài muốn ta thấy nào sẽ thấy ấy. Ngài xem ta là loại người gì? Đồng tử to tròn nhìn Miên Vân Hy phẫn uất, rõ ràng nàng vì hắn khước từ thẳng thừng lời đề nghị của Đức Phi, rõ ràng vì hắn mà không tiếc đắc tội với bà ấy, vậy mà bây giờ hắn dùng thái độ nghi kỵ đối đãi nàng. Nộ khí bao quanh thân thể Miên Vân Hy dịu đi đôi chút, nhưng khí tức cường bạo này khiến hắn quyết không thu hồi, bất thình lình đứng bật dậy, siết chặt cổ tay của nữ nhân, mỗi lúc một dùng lực đàn áp. Bổn vương nói cho nàng biết, đời này kiếp này, nàng sống làm người của bổn vương, chết là ma của bổn vương. Ngoài ta ra, nàng tuyệt đối không được nghiêng theo ai cả. Thâm tâm nàng trỗi lên một loại cảm giác khó tả, không phải động tâm mà là có chút thất vọng. Lý nào hắn lại là kẻ có tính chiếm hữu cao như vậy, dù không yêu thương cũng nhất quyết kìm hãm cho bằng được. Đứng trước con người lạnh lùng tựa băng tuyết, Mạc Y Nhiên nửa chữ cũng chẳng muốn giải thích. Bất giác, miếng ngọc bội từ tay áo rơi xuống, nàng vội vàng khom người nhặt lấy rồi hấp tấp cất đi. Miên Vân Hy cơ hồ nhận ra món đồ bản thân làm mất, thoáng thấy tâm can rạo rực hẳn lên, nhưng cố tình trêu chọc nàng. Đó là cái gì? Không có gì hết. Nàng đang giấu bổn vương cái gì? Nhanh như cắt cướp lấy miếng ngọc trong tay nàng, hắn đành giọng hỏi. đây là của ai? Không nói với hắn là ngọc bội lấy từ trên người của nam nhân khác, nàng chỉ đành mở to mắt, nói dối. Là ngọc bội của ta. Của nàng. Sao trước nay bổn vương chưa từng thấy? Ngài còn chưa từng để ý tới ta, làm sao nhìn thấy chứ? Tức giận rồi, hắn là tức giận rồi, vì muốn che giấu món đồ của nam nhân mà nàng nói dối, qua mặt hắn còn tỏ vẻ thận trọng như vậy. Vân Hy hắn lại đang ghen với chính mình, nhưng cảm giác thấy nàng ra sức bảo vệ miếng ngọc bội đó khiến hắn khó chịu vô cùng. Miên Vân Hy trầm lặng nhìn nàng. Chính vì vậy, nàng đem lòng chống đối lại ta. Hôm nay còn muốn đứng về phe của người lạ, không nghe lời như vậy, xem bổn vương xử trí nàng thế nào. Như mạnh hổ lượn lờ con mồi đã lâu, hắn liền đến bế gọn nữ nhân trước mặt Mạch Y Nhiên mấy phần kinh hãi. Ngài định làm gì? Miên Vân Hy cười lạnh. Không phải nàng chê cái danh tứ vương phi là chưa chính thức sao? Vì vậy mới không biết an phận. Hôm nay bổn vương sẽ cho nàng tội nguyện. Ngài bỏ tay ra. Đừng dãy dụ nữa. Đàn hỷ tước bên ngoài, nàng nghĩ phụ hoàng bố trí là công cốc sao? Hắn ném Mạc Y Nhiên lên mặt giường dày dặn chăn gối, chưa kịp phản ứng thì thân hình cao lớn của hắn đã trì trệ đè lên. Mạc Y Nhiên vẫn không thể chấp nhận được hành động mất tự chủ này của hắn, kháng cự kịch liệt. Miên Vân Hy kiềm giữ hai tay nàng bắt chéo chúng lên đỉnh đầu, mắt đói mắt, toàn thân thể Mạc Y Nhiên bị hắn kìm kẹp, đến cả gót chân cũng nằm trong kiểm soát của hắn. Vương gia, ngài là đang gượng ép ta, ngài đang không tôn trọng ta. Nhi Nhi, không phải nàng từng hứa sẽ báo đáp ân tình cho ta sao? Ta muốn ân tình này là nàng đời đời kiếp kiếp đều bị ta ràng buộc. Ngài đang nói cái gì? Dừng lại đi. Ta mặc cho hôm nay nàng tự nguyện hay không, ta quyết có được nàng, để nàng mãi mãi một lòng một dạ bên cạnh ta. Nàng nhíu mày khó chịu, đột nhiên mảnh vải trên y phục che ngang nửa mặt Vân Hy. Nửa diện mạo này sao lại quá quen thuộc, cũng không thể nhớ ra đã từng thấy ở nơi nào. Mày thanh dạng nở, thần kinh tổ ra cảm giác tê dại dị thường, dưỡng khí bị tước đoạt đến mức không thể kiên nhẫn hơn nữa. Nàng lặng người nhìn hắn đang ngay tầm mắt. Vì sao ngài phải làm vậy? Nàng có tin ta hay không? Dựa vào cái gì? Sẽ có một ngày nàng nhất định biết được nguyên nhân, nhưng không phải là bây giờ. Bên dưới lồng ngực phập phồng của hắn, Mạc Y Nhiên trầm mình trong mớ hỗn loạn khó hiểu. Miên Vân Hy bây giờ lại không nỡ, hắn nhận ra bản thân đã quá nôn nóng, muốn có được nàng phải có luôn cả trái tim, càng kích động chỉ khiến nàng ngang bướm chán ghét hắn. Miên Vân Hy thâm trầm đặt lên trán nàng một nụ hôn, rồi mang theo vẻ áy náy rời khỏi thân thể mềm mại của nàng. Tâm tư nàng bỗng nhiên hỗn tạp, rốt cuộc hắn có bí mật to lớn gì chứ? Hai người im lặng không nói chuyện một lúc lâu, nhìn thấy công công bên ngoài đang đén đút tò mò, Miên Vân Hy nói khẽ. Đi ngủ thôi. Như thói quen, nàng mang ít chăn gối cho riêng mình cầm lấy, xoay người đã bị Miên Vân Hy chặn đứng. Ngài lại muốn thế nào? Hắn âm thầm hất cằm ra cửa, bóng dáng của vị công công kia tĩnh lặng vô cùng. Nàng thì thào. Phải làm sao đây? Ngủ chung. Sao chứ? Nếu nàng không muốn gặp rắc rối thì phải nghe ta. Nếu không ngày mai, hai lỗ tai này sẽ bị lấp đầy bởi những lời giáo huấn. Thấy nàng do dự, Miên Vân Hy nói bằng giọng điệu chắc chắn. Yên tâm, ta sẽ không lỗ mãng chạm vào nàng lần nữa đâu. Mạc Y Nhiên thở dài, hai người vướng mắc chưa thông lại còn dây vào rắc rối, vậy là ngượng ngùng trở lại giường ngủ. Sau khi căn phòng không còn sáng đèn, vị công công kia tủm tỉm rời đi. Mạch Y Nhiên đêm nay kỳ quặc, môi đã chạm rồi, thân nhiệt của hắn cũng đã cảm qua, vậy mà hiện tại chỉ cần nằm cạnh, khoảng cách được chừng mực rõ ràng, thế sao lòng ngực lại rung lên hỗn loạn, tràn trọc hồi lâu vẫn không đi vào giấc ngủ sâu được. Sáng hôm sau, Ánh mặt trời le lói tì nắng, Mạc Y Nhiên theo thói quen xoay trở người, cười nhiên bàn tay chạm phải vật gì đó bên cạnh, nàng khẽ động. Miên Vân Hy nằm nghiêng người, nét anh Tuấn hiện rõ, khi hắn không mở mắt, mọi biểu cảm sắc lạnh đều biến mất, thay vào đó là vẻ ôn nhu hài hòa. Nàng thầm lặng nhìn thật lâu, bạo dạn đưa ngón tay vuốt theo đường nét tinh tế đó, hơi thở của hắn đều đặn phả vào da, cư nhiên bị sức hút này làm cho mê mẩn. Tâm tư Mạc Y Nhiên bỗng có một ý định, nàng dùng bàn tay che hờ nửa mặt trên của nam nhân, lộ ra môi mỏng hồng hào, hình ảnh của nam nhân hôm ấy như phản chiếu, tựa tấm gương song song với người trước mặt, bất giác, kinh ngạc. Tứ vương gia là thi thể hôm ấy ở bãi Tha Ma sao? Không dám chắc, nhưng diện mạo này thật sự rất giống, chỉ khác khí tức người hôm ấy trong chiến giáp oai dũng, còn ngày ấy mang dáng vẻ vương gia nho nhã. Trong lúc nội tâm Mạc Y Nhiên hỗn loạn, bất ngờ Miên Vân Hy tỉnh giấc, bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của nàng, Mạc Y Nhiên rút tay về, xoay lưng lại. Nàng đang làm cái gì? Vợ như không nghe thấy, Mạc Y Nhiên nhắm nghiền mắt trốn tránh. Miên Vân Hy rướn thân đến gần, trong lòng nàng nổi lên tính chiếm hữu, vòng đôi cánh tay to lớn ôm quanh người nàng. Bị đột kích bất ngờ, Mạc Y Nhiên hai má đỏ lên như quả trứng, gằn giọng nói: "Ngài lại định giở trò gì đây?" "Đừng động, ta muốn giữ yên như vậy một chút, chỉ là một chút thôi." Nàng dường như cũng chẳng có ý định bài xích, cơ hồ cảm nhận rất rõ nhịp tim đang đập rất rõ ràng truyền tới từ phía sau, cảm giác ấm áp chưa bao giờ có được, nội tâm nàng đột nhiên rung lên. Không hiểu nổi mình hay là không thấu hết hắn, trực giác cho nàng biết bề ngoài nhẹ nhàng của hắn ẩn giấu bên trong là những phiền muộn, lời hôm qua hắn nói rốt cuộc liên quan đến bí mật gì. Nếu thật sự hắn là thi thể hôm ấy, vậy có phải nội tình đằng sau còn ác liệt hơn? Tứ vương gia, tứ vương phi, hoàng thượng cho mời hai vị tới điện chính. Bên ngoài tiếng nói của cung nữ vọng vào, Mạch Y Nhiên xấu hổ định vùng dậy, nhưng tiếp tục bị vòng tay lớn của hắn siết chặt. Miên Vân Hy cao giọng nói: "Bổn vương đã biết, người lùi trước đi." Mạc Y Nhiên cư nhiên đỏ mặt ngượng ngùng, Miên Vân Hy mơ màng thấy nét mặt đỏ hiếm có của nàng, hắn cười chăm chọc: "Nhi nhi, nàng nhanh chạy chuốt thay y phục, hôm nay vệ sở thắng trận trở về, lát nữa sẽ là tiệc chúc mừng cho ông ta." "Vệ tướng quân sao?" Đã nghe qua vị vệ tướng quân tài giỏi, trăm trận trăm thắng, dẹp yên những kẻ địch hung hãn ở biên giới. Nhiều năm nay, uy thế không đổi, liên tiếp đưa đến tình thắng trận. Hôm nay bất ngờ lại quay về, quả khiến cho người ta mong đợi. Nhưng dường như khi nói đến hai từ vệ sở, âm giọng của Vân Hy có vẻ không vui. Mạc Y Nhiên không lấy làm lạ, nghĩ chỉ đơn thuần cơ thể suy nhược của hắn không chịu nổi yến tiệc nhiều ngày. Chính điện nguy nga với diện tích rộng lớn, trụ đồng điêu khắc tinh xảo kim long quấn quanh vô cùng khí thế. Bên trên trụ thịt bài trí thịnh soạn, triều thần đều đã có mặt, hoàng thượng hoàng hậu uy nghiêm ngồi tại vị trí cao quý nhất. Đợi đã lâu, duy chỉ có một người chưa tới, bên dưới bắt đầu xôn xao, trong lòng hoàng đế dấy lên bất mãn. "Viễn Tranh, vệ tướng quân chưa tới sao?" "Bẩm hoàng thượng, vệ tướng quân vẫn chưa tới." Viễn Tranh địa bộ cung kính trả lời. Mạc Y Nhiên cơ hồ nghe được đôi ba câu bàn tán phía sau của các đại thần. "Vệ sợ hắn thật coi thường thánh thượng, dám thất lễ như vậy." "Nghiêm đại nhân, ông còn lạ gì tính khí của tên vệ sở này? Hắn ỷ mình chiến công hiển hách, ỷ mình đang làm chủ được biên cương mà ra oai với thánh thượng." "Ta thấy là hắn ỷ sủng sinh kiêu." Lúc này, từ bên ngoài, một thân hình vạm vỡ cao lớn, ánh mắt chứa đựng sát khí ngùn ngụt với gương mặt lạnh lẽo bước vào, chiến giáp sáng loáng, bên đai lưng là thanh trường kiếm bóng bẩy, sừng sững giữa cửa, âm giọng hung hăng. "Vệ sở ta ỷ sủng sinh kiêu, hôm nay mới biết được là bị người ta đàm tiếu." Vừa đến cửa điện thì vệ canh giữ có ý ngăn cản ông ta, hắn cúi người. Vệ tướng quân, xin tướng quân để lại vũ khí bên ngoài rồi mới vào điện. Lòng mày rậm khẽ nhíu, hắn trợn con người đáng sợ, gằn giọng hừ một tiếng, thì vệ kia hơi lúng túng, không dám ngẩng đầu. Hoàng thượng bên trên hòa khí nói, vệ tướng quân là trọng thần của trẫm, vào điện không cần buông bỏ vũ khí. Hoàng thượng, dù là trọng thần, nhưng phép tắc ác phải tuân thủ. Vào diện kiến thánh thượng còn mang theo vũ khí, xưa nay chưa từng có. Càng là trọng thần, càng phải nghiêm hành chấp hành. Nghiêm sử, quan tam phẩm, bất bình lên tiếng, ngày sau đó nhận lại cái hiếp mắt cảnh cáo của vệ sở, đôi chút kinh sợ né tránh, nhưng tất thải là kiên định giữ uy nghiêm. Không sao, cứ để cho vệ tướng quân vào đi. Vệ sở hiên ngang bước vào, đi thẳng đến vị trí ghế đầu bên trái, ngồi xuống. Hoàng đế Miên Quốc, ánh mắt không rời khỏi từng hành vi ngỗ ngược của ông ta, miệng nhấm nháp một ít thức ăn, tỏ ra điềm tĩnh. Vệ tướng quân, gặp thánh thượng sao ông không hành lễ chứ? Viễn Tranh lên tiếng nhắc nhở, cặp mắt bá khí của vệ sở âm lãnh liếc thẳng lên người công công, khóe môi giật giật những hai lần, mang theo ngụ ý chăm chọc. Khi ta xông pha chiến trường, Viễn Tranh ông mới chỉ là một quan quan vừa nhập cung, nay đã biết quá nhiều phép tắc rồi. Vệ sở, ông... Hoàng thượng đưa bàn tay lệnh cho dừng lại. Viễn Tranh đành hậm hực lùi ra sau. Ánh mắt tất cả những người ngồi đó đều bất mãn, chỉ có Miên Vân Hy là lạnh nhạt ôn hòa. Mạch Yên Nhiên cũng không kém cạnh, mới đầu có hơi bất ngờ trước hành động bạo ngược của vệ sở, sao lại thấy vô cùng phẫn nộ, im lặng quan sát tỉ mỉ đối phương. Viễn Tranh được hoàng đế sai đến bên cạnh rót rượu cho vệ sở, xem như tỏ lòng sủng ái của người vì hắn đã lập công. Ly rượu vừa mới rót đưa tới, vệ sở liền cầm lấy, hất đi. Hoàng thượng thứ tội, thần ở biên cương, quen ăn gió uống sương, gầy vai sát cánh với những nam nhân dũng mãnh, không quen được loại thuộc hạ ẻo lả, càng không uống được rượu đã bẩn rồi. Viễn Tranh nể mặt thánh thượng, cúi đầu nghiến lợi, cố gắng nuốt cho trôi cục tức. Hoàng đế tay đặt trên đùi, nắm siết thành quyền, tự hồ nộ khí khiến mạch máu bị dồn ép, phẫn nộ dâng lên đỉnh điểm, sắc mặt cũng không dễ nhìn. Vệ sở không đợi sự cho phép, hắn hiền ngang ngồi tại bàn trả lời từng câu chữ với thiên tử, đạt được ý đồ làm bẻ mặt hoàng thượng thì cười khẩy, nghiêng nghiêng đầu kiêu ngạo. Trông thấy nữ nhân đối diện không chút tò mò, đang điềm tĩnh, rót đầy tách trà nóng đưa đến trước mặt Hiên Vân Hy, hắn cào giọng hỏi, vị này là tứ vương phi sao? Mạch Y Nhiên lạnh đùng, nửa chữ cũng xem như chưa nghe thấy. Vệ sợ hắn cảm giác bị coi thường, lòng kiêu hãnh giằng mạnh thanh kiếm trên mặt bàn. Nàng vờ giật mình nhìn lại, vệ tướng quân, ngài đang hỏi gì? Ta chăm chú quá nên không nghe rõ. Đây được tính là hành động khiêu khích hay không? 10 năm hiển hách của hắn, chưa có ai dám phớt lờ lời hắn nói. Vậy mà nữ nhân trước mặt ngang nhiên xem hắn chẳng ra gì, còn giả vờ thọ trắng, khiến tim gan hắn muốn sụp sôi. Tử Vương Phi, người là đang thái độ gì? Mạch Yên Nhiên nửa phần e sợ cũng không có, đứng dậy thẳng lưng dõng dạc. Vậy vệ tướng quân đây là thái độ gì? Trước mặt thiên tử, một không hành lễ, hai không phép tắc, ba không kính nể, xứng đáng là thần tử hay sao? Viễn Tranh đứng ở trên, trán đã vã mồ hôi, tâm tư hắn hơi run rẩy. Tứ vương gia, sao ngài không quản miệng của tứ vương phi? Với tính tình của vệ sở, e rằng vương phi sống không quá ba canh giờ. Nhưng Miên Vân Hy lại không động tĩnh, điềm đạm ngồi bên cạnh như đang thưởng thức một vở kịch hay, mà vệ sở từ đầu tới cuối, hắn chăm chăm nhìn thật kỹ Mạc Y Nhiên. Trong mắt hắn, nữ nhân này vô cùng khác lạ, bạo dạn, to gan đến mức bất thường. Người có biết bổn tướng là ai sao? Ngài, uy danh của ngài ai ai cũng nghe qua, vệ tướng quân chiến thần của Miên Quốc, Quân địch chỉ nghe danh của ngài đã khiếp đảm rút lui, nhiều năm qua thắng lớn vô số trận chiến. Nếu đã biết bổn tướng là người thế nào, sao người còn dám bất kính với ta? Nhưng ta đại nghĩ, với một người đỉnh đạt như ngài, ác hẳn biết rõ thế nào là đạo quân thần. Ta đây cũng đã thấy mình thất lễ, xin kính ngài một ly rượu, xem như tạ tội. Nàng đưa ánh mắt thâm sâu, nhìn thẳng vào con người đen ngòm của hắn, dứt khoát uống cạn. Vệ sở đột nhiên cảm thấy có hứng thú với nữ nhân này, trong câu nói mà đã hai lần chế giễu, còn dùng ngữ giọng vừa đấm vừa xoa. Hắn nhếch mép cười khinh mạn, không tự chủ thì thào. Thú vị! Hoàng thượng cắt ngang bầu không khí căng thẳng, nhẫn nhịn, cất tiếng. Hôm nay là tiệc ăn mừng vệ tướng quân thắng lớn, bình ổn lại biên giới Đại Miên. Nào, trẫm mời ngài một ly. Suốt buổi tiệc, có lẽ nàng không nhận ra, nhưng Miên Vân Hy hắn lại vô cùng để ý. Vệ sở kia nhìn nàng không chớp mắt, khiến Miên Vân Hy hừng hực lửa ghen tuông. Vệ sở liếc thấy Miên Vân Hy ngồi lẳng lặng như kẻ vô hình, hắn là cố ý xem thường, lên tiếng. Tứ vương gia đã lâu không gặp, bệnh tình của ngài đã khá hơn chưa? Đa tạ vệ tướng quân có lòng, bổn vương thân thể suy kiệt nhiều năm, tìm mọi đại phu nổi danh cũng không thấy thuyên giảm. Tứ vương gia ngài cũng đừng nôn nóng, không có thực lực xông pha chiến trường thì rèn luyện đầu óc lanh lẹ. Sau này phò tá hoàng huynh dốc sức cho miền quốc. Miên Vân Hy hắn cười qua loa đáp trả rồi tiếp tục trầm mặc. Mạc Y Nhiên nghe qua có vài điều không thỏa đáng. Hiện nay vị trí thái tử vẫn chưa được quyết định. Vệ tướng quân nói vậy, khác nào chắc chắn Miên Ý Hiên sẽ được chọn làm thái tử. Điều này là phạm cấm kỵ của đế vương. Người này quá kiêu căng rồi. Vệ sở lại tiếp tục nâng cao vòi rượu, chốc một hơi dài rồi hạ lên khoan khoái. Viễn Tranh đứng trên cao, nhíu mày nhẹ giọng nói. Vệ tướng quân, trước mặt hoàng thượng, ngài không được như vậy, không được thất lễ. Hắn lườm về phía Viễn Tranh, hàm răng to lớn, nghiến ken két. Ở đây có chỗ người như người lên tiếng sao? Viễn Tranh, không cần phải câu nệ. Âm giọng nghiêm nghị của hoàng thượng cất lên, thâm trầm, nhìn xuống con người thô lỗ phía dưới, mang nhiều mưu tính, Mạc Yên Nhiên có thể nhìn ra, tất thảy là nhẫn nhịn. Vệ tướng quân nhiều năm ở lại trận mạc xa trường, thói quen thoải mái là điều không thể tránh, trẫm không để tâm. Trực tiếp bỏ qua lời nói của hoàng thượng, vệ sở cào lạnh nói. Tứ vương già, ta mời ngài một ly, xem như lời thăm hỏi của ta. Miên Vân Hy khách sáo đứng lên, nâng tách trà trên tay, đón tiếp. Vệ tướng quân, ta đành thất lễ, mượn trà thay rượu, đa tạ sự quan tâm của ngài. Tứ vương gia lại chê ta thô lỗ, hay không vừa mắt bổn tướng, cho nên cố ý khước từ. Mạc Y Nhiên không thể ngồi yên, nàng đứng dậy cầm lấy bát lớn, trút vòi rượu vào đầy ắp, cào giọng nói. Vương gia sức khỏe không tốt, ta thay chàng trả lễ lại cho ngài. Không cần biết hắn đồng ý hay không, cũng mặc kệ Miên Vân Hy đang ngăn cản, một hơi trút cạn bát rượu trong tay, đặt lại bát trống trên mặt bàn, dứt khoát. Phụ hoàng, nhi thần thấy vương gia mấy ngày nay không khỏe, nhi thần xin cùng vương gia lui xuống trước. Được, các con nghỉ ngơi đi. Nhi thần cáo lui. Mạc Y Nhiên kéo lấy cánh tay của Miên Vân Hy rời khỏi, hoàng đế thích thú, nữ nhân mà người chọn cho Miên Vân Hy tính tình mạnh mẽ, trời nghiêng đất ngã cũng không dọa được. Rất lâu rồi, hoàng thượng không nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của vệ sở, mà nữ nhân này lợi hại vô cùng, chỉ vài ba câu đã làm hắn tức nghẹn, đến nửa chữ cũng không thể nói vào. Hành lang dài nối tiếp các tẩm điện, Miên Vân Hy chậm rãi bước phía sau Mạc Y Nhiên, nàng hai má đỏ ửng như quả chín, bước chân loạn choạng, mặt đất dưới chân tựa như xoay chuyển. Mạc Y Nhiên bám bức tường, mắt nàng cố nhìn rõ lối đi, nhưng không biết vì sao đầu không giữ thẳng được, mờ mờ hồ hồ, lồng ngực nóng rang. Sai rồi sao? Không biết uống rượu thì đừng uống nhiều. Ai sai chứ? Ta không sai. Ngài là tên ngốc sao? Rõ ràng vệ sở đó cố ý bức ép ngài. Nếu như ngài uống ly rượu đó, khác nào nói với cả thế gian này, hoàng đế miền quốc nhún nhường bất lực thế nào, đem chiều lòng một tướng quân cao ngạo. Ta đâu nói sẽ uống chứ. Nàng chợt nhớ ra, quả là vậy, Mạc Y Nhiên nàng lại lỗ mãng nữa, đột nhiên làm anh hùng, rõ ràng nàng không uống được nhiều rượu như vậy. Mạc Y Nhiên nhìn thấy có tận hai con đường trước mắt, nàng lắc đầu bình ổn lại thị giác, đột nhiên mặt đất tối sầm. Sáng hôm sau, trời vừa hé, A-La và phu xe vương phủ đã đến trước cổng hoàng cung đợi sẵn. Viễn công công, xin ông dừng bước, ông tiện chúng tôi tới đây là được rồi. Tứ vương gia, tứ vương phi, thượng lộ bình an. Mạc Y Nhiên, tiện nhân, người đi chết đi. Mạc Y Lan từ đầu lao tới, vung đoạn chủy thủ trong tay, bất ngờ khiến Mạc Y Nhiên không kịp phản ứng, một đường sắc nhọn đi qua da thịt tại bắp tay, vết thương khá sâu đã thấm đỏ một vùng lớn tại y phục. Người đâu, giữ nàng ta lại. Viễn Tranh hoảng loạn ra lệnh cho thị vệ ngăn cản, nhưng Mạc Y Lan cứ như bị điên dại, không ngừng tìm cách phá vỡ vòng vây. Mạc Y Nhiên đứng trong sự bảo vệ của Miên Vân Hy, đôi mày thanh tú vì đau đớn mà nhíu chặt. Mạc Y Lan như ác linh hùng hãn, tay cầm chỉ thủ vùng mạnh về phía Mạc Y Nhiên, miệng không ngừng chửi rủa. Tiện nhân, người chính là tiện nhân, người đã giết chết hài tử của ta. Tiện nhân. Từ nhỏ nàng cái gì cũng hơn Mạc Y Nhiên, nhưng kết cục lại không thắng nổi cái danh đích nữ. Dựa vào đâu Mạc Y Nhiên ban đầu bị ép gả để xung hỉ, nhưng cuối cùng mỹ mãn như vậy, còn nàng ta tìm đủ mọi cách cũng không sánh bằng. Vốn dĩ là mọi chuyện cứ vậy có thể tiến thêm vài bước nữa, vị trí vương phi kia sẽ thuộc về nàng ta, nhưng lại bị quỷ kế của Mạc Y Nhiên phá hoại, khiến nàng ta chỉ được dừng lại ở vị trí trác phi, mà hôn sự này là sự nhục nhã. Nhờ đứa bé, nàng ta ở Tam Vương Phủ, cuộc sống mới đỡ vất vả và ít bị sỉ nhục, nhưng bây giờ tương lai cũng không thể sinh được hài tử. Ngày tháng sau này, Mạc Y Lan nghĩ cũng không dám nghĩ, dựa vào cái gì, nàng không cam lòng. Nhưng thực chất, nàng ta biết tất cả, chỉ là bị lòng đố kỵ áp đảo, không còn nhận ra đúng sai. Dù cho có bị Mạc Y Nhiên phá hoại hay không, thì danh phận chính phi kia nàng ta cũng không sao có được. Là Miên Ý Hiên đã thổi vào tai ả những lời không đúng, khiến cho lòng đố kỵ sớm hiện hữu lúc trước lại càng thúc giục mãnh liệt hơn. Từ xa, Miên Ý Hiên dìu theo Hách Ái Mỹ đi tới, nhìn qua, hắn như vẻ không chút bận tâm tới Mạc Ý Lan, còn người đèn lấy cùng cái nhíu mày đầy bực tức trực tiếp đến trước mặt ả, giáng một cú tát thật mạnh. Người điên đủ chưa? Nơi đây là hoàng cung, dám ra tay đã thương người khác, người ăn gan hùm rồi sao? Mạc Ý Lan tay chân như rời rạc, nước mắt lại chả, dáng vẻ đáng thương vô cùng. Vương gia, là ả ta hại chết con của chúng ta. Miên Ý Hiên một câu trấn an cũng không ban phát, quát lớn. Đủ rồi, trách bản thân người vô dụng đi. Thị vệ liền kiềm giữ ả đi theo xe ngựa của Tam Hoàng tử. Nửa chữ nàng ta cũng không gào khóc nữa, mà chỉ còn tràn ngập tang thương. Đợi đã. Âm thanh từ tính của nam nhân bên cạnh truyền tới. Miên Vân Hy ngăn bước của đối phương. Hoàng huynh đi dễ dàng như vậy sao? Vương phi của ta bị thương rồi. Hoàng đệ muốn thế nào? Miên Ý Hiên không lo sợ hành vi của Mạch Ý Lan sẽ khiến hoàng thượng trách phạt cả hắn, là ỷ vào thế lực của vệ gia sao? Vệ sở đang tại Miên Kinh nên được xem là tấm thiết giáp vô cùng vững chắc sao? Hoàng huynh không định xin lỗi ta sao? Miên Ý Hiên gãy nhẹ đuôi mày, một mặt nham hiểm, nở nụ cười quái gở. Xin lỗi. Hắn nhún vai cười cười rồi rời khỏi. Câu xin lỗi này phảng phất mấy phần khiêu khích. Miên Vân Hy tiến lên một bước, nhưng cuối cùng lại bị cánh tay của Mạc Y Nhiên níu giữ. Có thể làm gì chứ? Thế lực về gia hiện tại tạo sức ép rất lớn, hoàng thượng có biết cũng không thể truy tội tới cùng. Nếu một mình Mạc Ý Lan làm mà một mình nàng ta chịu thì tốt, nhưng theo lý phải xử trí luôn cả hắn, chắc chắn phụ hoàng sẽ rơi vào khó xử, phần giải thế nào cũng bị vệ gia bắt bẻ. Tam hoàng tử nhìn qua dường như cố ý để cho Mạc Ý Lan đã thương Mạc Yên Nhiên, chỉ có thể tăng cường cảnh giác. Vết thương của người chảy máu rất nhiều, nô tài gọi thấy y tế băng bó cho người. Mau trở về nghỉ ngơi trước. Viễn công công, ta không sao, đừng làm kinh động tới phụ hoàng. Trên xe có lúc trước chuẩn bị sẵn thuốc, ta sẽ tự băng bó. Viễn Tranh đành bất lực, không thể khuyên ngăn. Bốn bề rừng rậm hoang vu, con đường mòn nối dài theo hàng tre trúc xung quanh, chỉ nghe thấy tiếng chạy của ngựa đều đặn vang lên. Đột nhiên, xe ngựa chao đảo, người bên trong không tự chủ ngã nhào về trước, vết thương hở của Mạc Y Nhiên bị va chạm. Miên Vân Hy nhìn thấy nàng đang mặt nhăn mày nhó, hắn liền khó chịu, cơ hồ định hỏi người đánh xe, bất giác tiếng binh khí va chạm truyền tới. A La, ngoài kia xảy ra chuyện gì? Vương gia, có thảo khấu. Mạc Y Nhiên lòng liền gợn sóng, con đường này tuy vắng vẻ nhưng vẫn luôn nằm trong tầm mắt của quan binh. Trong thành Miên Kinh này chưa từng sơ xuất tuần tra, tại sao xuất hiện thảo khấu rất đáng nghi ngờ. Một đường kiếm xuyên qua thành gỗ mỏng manh của xe ngựa, trực giác nhạy bén đã giúp Miên Vân Hy bảo vệ Mạc Y Nhiên. Hắn ôm lấy nàng, cúi thấp đầu né tránh. Kẻ địch trực tiếp một chiều phá vỡ xe, hắc mã đứt dây bỏ chạy hoảng loạn. Miên Vân Hy nhìn xung quanh, một đám hắc y bao vây, rõ ràng cách ăn mặc này trông không giống thảo khấu chuyên cướp bóc. Mạch Y Nhiên cũng tự hồ nghĩ tới để chắc chắn sự nghi ngờ của nàng, thử đàm phán với bọn chúng. Vị huynh đệ này, thứ mà các vị cần là tiền vàng. Chúng ta đi vội, trên người chỉ mang theo vài món trang sức và ít ngân lượng làm lộ phí. Chúng tôi có thể giao hết cho các vị, mong các vị sẽ nương tay, để yên cho chúng ta. Một tên dáng gầy guộc nhưng thân hình liền là cứng rắn, khóe môi bán nguyệt treo nụ cười khinh mạng. Cái ta muốn là mạng của các người. Chúng ta với các người không thù không oán, tại sao có ý muốn hại chúng ta chứ? Ta với các người quả thật không có ân oán, nhưng biết làm sao đây? Tứ Vương Phi người đã đắc tội với người lẽ ra không nên đắc tội. Bà ấy thân phận cao quý, không tiện ra mặt, khoan hồng cho các người một ân huệ được chết cùng nhau. Người mà người nói là ai? Nộp mạng đi. Dứt lời, đám người đó hung hãn xông lên giữa rừng trúc. Cuộc chiến hỗn loạn xảy ra kịch liệt, phù xe bị một kiếm phóng trúng xuyên tâm, ngã xuống đất. Miên Vân Hy liên tục ra đòn, đánh trả từng tớp xông lên trước mặt. A La đứng ở cạnh, Mạc Y Nhiên cản trở sát thương từ kẻ địch, bất cứ khi nào cũng có thể lao tới. Mạc Y Nhiên cầm trong tay thanh đoạn kiếm luôn mang theo bên người, vung loạn về phía kẻ địch, nhưng vết thương ở bắp tay không cho phép nàng kích động, cơ hồ cơn đau đang vắt kiệt sự tỉnh táo của nàng. Bàn tay thô ráp túm lấy mái tóc dài của A La, giật mạnh vào lòng rồi kề kiếm sát cổ A La. Mạch Y Nhiên nhìn thấy A La bị bắt giữ, lòng nóng như lửa đốt, không do dự giơ đoạn kiếm chống trả, nhưng tầm nhìn đột ngột mờ đi, một chút sức lực cũng không vung được. Kết quả là cả hai đều bị bắt giữ, bọn chúng dùng nàng làm con tin, buộc Miên Vân Hy phải dừng tay. Tứ Vương già, ngài còn không chịu buông kiếm, ta sẽ giết chết nữ nhân này. Lưỡi kiếm sắc nhọn cứa rách một đường tại cổ Mạc Y Nhiên, môi nàng đã tái nhợt. Miên Vân Hy muốn thể hiện thực lực vốn có, một kiếm tiêu diệt gọn bọn người này, giải cứu nàng, nhưng mà khác thì không thể làm vậy. Dù chưa rõ kẻ đứng sau là ai, nhưng dễ dàng xuất hiện ở đây còn biết rõ thân phận của họ thì ắt hẳn người đó đứng sau không hề xa lạ. Hiện tại kẻ đối địch với hắn chẳng có mấy người, rất có thể quanh đây còn tay mắt của bọn chúng. Nếu bây giờ háo thắng thể hiện sẽ khiến cho mọi nỗ lực tan thành mây khói. Hắn liền nghĩ ra một cách, chi bằng tự mình đi vào hang ổ, thời cơ chín mùi sẽ bắt trọn. Đừng làm hại nàng ấy. Miên Vân Hy quả quyết ném thanh trường kiếm ra xa, buông tay chịu trói. Tứ vương già, đắc tội rồi. Mạc Y Nhiên đầu đau buốt, mơ hồ từ từ mở mí mắt ra, nền đất lạnh phủ đầy những rơm rạ, mùi cỏ khô xông vào mũi. Cư nhiên tứ chi không thể nhúc nhích, tay chân nàng bị trói ngược ra sau, toàn thân bó chặt vào một thân trụ, ngọ nguậy thế nào cũng không sao nới lỏng, mà cứ mỗi lần phản kháng thì đoạn dây tại cổ tay lại siết chặt thêm, lớp dây kia không hề trơn nhẵn, như là gai nhọn xước da thịt nàng. Ánh nắng cường độ mạnh vắt ngang sống mũi, bên cạnh Vân Hy là A-La, tình cảnh cũng không khác gì nàng. Mạc Y Nhiên đảo mắt thăm dò một phòng, nơi đây có lẽ là căn nhà bị bỏ hoang, sắp sụp đổ, mạng nhện giăng đầy, tại vị trí họ bị trói là một gian lớn, bàn ghế hỏng hóc nằm ngổn ngang, bên phải còn có một gian nhỏ, cách nhau bằng kệ trưng bình cổ, nhưng cũng đã mục nát. Tỉnh rồi sao? Âm giọng hung dữ của một nam nhân từ đằng sau vọng tới, bên thân hắn mang theo thanh kiếm lớn, đồng tử mang theo sát khí áp đảo. Các người bắt chúng ta tới đây làm cái gì? Vị nương nương kia có dặn dò, không để các người chết dễ dàng, phải khiến các người trầm luân đau khổ. Rốt cuộc người đó là ai? Chúng ta đã gieo thù oán gì khiến cho người đó hận chúng ta như vậy chứ? Nam nhân kia trầm tĩnh, nhóm người ngồi xổm trước mặt Mạc Y Nhiên, đưa bàn tay thô thiển giữ lấy hàm nàng bằng giọng nói cợt nhã. Không phải các ngươi đã làm gì, mà chỉ là một mình ngươi. Tự cao tự đại, còn tự cho bản thân là tài giỏi, phá hỏng bao nhiêu kế hoạch của người ta. Ngươi nghĩ xem, mình có đáng chết hay không? Chính là ngươi, Tứ Vương Phi, là ngươi liên lụy bọn họ. Người bỏ bàn tay bẩn thỉu của người ra khỏi Vương Phi. A-La đã tỉnh, dùng ánh mắt căm thù, kinh tởm quát lớn. Nhà đầu này khẩu khí không nhỏ, nhưng mà ta lại bắt đầu hứng thú với chủ nhân của ngươi rồi. A-La kích động hét. Không được, tên khốn kiếp. Mạch Y Nhiên khinh bỉ, phun nước bọt vào mặt hắn. Nụ cười dục vọng chuyển sang nham hiểm, hắn đưa tay lau thứ nhớp nháp ở mặt, mắt giật giật, hung tợn định tát Mạc Y Nhiên. Đúng lúc này, Miên Vân Hy coi đầu gối phi cước vào chỗ hiểm, khiến cho tên hắc y đau đớn lăn ra đất. Bên ngoài đồng bọn hắn nghe được động tĩnh, liền năm bảy tên xông vào, nhìn thấy đồng bọn đau đớn dưới nền đất, một kẻ có vẻ là thủ lĩnh đứng ra, lạnh giọng nói. Dám đánh người của ta. Mạch Y Nhiên trừng mắt. Tên đó nhếch mép, trực tiếp lôi Miên Vân Hy ra giữa, đá thẳng vào ngực hắn. Đá tiếp vào lưng hắn, Miên Vân Hy khó nhọc thở, gập người dưới đất. Dừng lại. Không phải ngươi ngoan cường lắm sao? Để ta xem hôm nay ngươi có cứu được hai người bọn họ hay không. Nhìn thấy Miên Vân Hy đau đớn co mình, Mạch Y Nhiên lo lắng tức giận. Tên máu lạnh càng hứng thú, liền tiếp tục đá vào thân thể của nam nhân bên dưới. Người còn không dừng lại, ta sẽ liều mạng với người. Người lấy cái gì liều mạng với ta đây? Đến bản thân bây giờ còn khó mà giữ nổi. Hắn vỗ vỗ hai ngón tay lên má phập phồng của Miên Vân Hy, chế giễu. Phế nhân này, đến phản kháng cũng không đủ sức, vậy mà còn muốn đấu với thiếu chủ của ta. Đúng là vọng tưởng. Liếc mắt sang A-La, hắn cười nửa miệng. Sắp chết tới nơi, người còn không biết sợ hãi. Ta lại đang chẳng biết hành hạ người thế nào để cho vừa lòng sự phó thác của chủ nhân. Đây là tự người chuốc lấy. Các anh em, hôm nay ta khao mời, mang nữ nhân đằng kia ra làm quà vậy. Hắn chỉ tay lạnh lùng vào A-La, đám đồng bọn phía sau hiện rõ nét thèm thuồng đáng sợ. Cầm thú! Mạch Y Nhiên lửa giận bùng phát, đành giọng gào lên mắng chửi hắn, người trước mặt phơi bày nụ cười khát máu. Không phải người yêu quý ả nô tỳ này sao? Nhìn thấy hai người chủ tớ thâm tình như vậy, ta đây thật không nỡ. Nhưng biết làm sao? Huynh đệ ta nhiều ngày rồi, đói mùi vị của nữ nhân. Ngươi từ từ đừng nôn nóng, sớm muộn gì cũng tới lượt ngươi. A-la đạp đạp chân lùi lại sau, nhưng trụ gỗ đã là điểm cùng, kịch liệt dãy dụa. Không, thả ta ra! Sức lực nam nhân cuồng bạo đến mức áp lực vô cùng, một tay nắm chặt đỉnh tóc trên đầu A-la kéo lê trên đất. Tứ chi A-la bị trói không cách nào níu giữ, yếu ớt phản kháng. A-la gào lên tuyệt vọng trong nước mắt. Khoảnh khắc A-la bị kéo đi, cứ hướng đòi con người ướt át nhìn về phía Mạc Y Nhiên, vạn lần muốn được cứu nhưng lại sợ chủ nhân lâm vào nguy hiểm, vạn lần bất cam với kết cục này. Mạc Y Nhiên ngồi ở góc căng mình gào khóc, cố gắng hết sức bứt phá sự trói buộc quanh thân thể để có cơ hội cứu người, nhưng càng như vậy càng bị siết chặt. Vùng da tại cổ tay xây xát nặng làm tứ máu, máu đã chảy nhỏ giọt không ngừng xuống mặt đất. Mạc Y Nhiên hùng hăng hét lớn. Các người dừng lại, lập tức dừng lại. Dám động vào một sợi tóc của muội ấy, ta sẽ khiến các người sống không bằng chết. Thanh giọng của nữ nhân ở gian bên cạnh dần dần đứt quãng, nửa phần yếu ớt, vạn phần tuyệt vọng, căn phòng lộng gió nhậm kín một màu oán khí, trái tim Mạch Y Nhiên thắt lại, đến đập cũng thấy đau. Mạch Y Nhiên kịch liệt phá vỡ khúc thắt của sợi dây, mặc cho da thịt đang mỗi lúc bị cắt đi từng chút, nàng không cảm nhận được cơn đau đớn nữa rồi, một chút cũng không đau nữa, bên kia có người đang đợi nàng. Cứu muội ấy, ta phải cứu được muội ấy. Miên Vân Hy nhìn thấy ánh mắt sát khí ngùn ngụt bốc lên của Mạc Y Nhiên, nhìn thấy gương mặt âm u như quỷ dữ, không ngừng rơi lệ, còn người cơ chừng băng lãnh, ác cả thần tính, điên cuồng, dùng toàn lực bức cho bằng được sự trói buộc. Hắn không nhịn được định vô bài thực lực, nhưng lúc này Tá Nguyệt đã kịp thời xuất hiện. Một chiều cắt đứt dây trói, Mạch Y Nhiên như hổ dữ đứng dậy nhào vào căn phòng hoang tàn. Tá Nguyệt cùng Miên Vân Hy phía sau yểm trợ đánh cho chúng manh giáp không còn. Mạch Y Nhiên lặng người nhìn xuống nữ nhân bên dưới, chân nàng mềm nhũn, hơi thở vừa mới lưu thông đột ngột đứt quãng. Nàng run run bước thẫn thờ tới chỗ của A-la. Trên người A-la là vết thương chằng chịt, móng tay cào vết tì miết, vết cắn của những hoang tính. Mạch Y Nhiên run rẩy cười áo ngoài che chắn cho A-la, thân nhiệt nha đầu vẫn còn, nhưng mạch tượng như tan thành nước, có dò có tìm thấy nào cũng chẳng còn động tĩnh, mười đầu ngón tay lạnh lẽo vô cùng. Tựa đầu A-la vào gò má của mình, đến nửa chữ nàng cũng không nói được. Tại yết hầu nghẹn cứng, nước mắt không tự chủ, tùy ý rơi xuống. Đoạn ký ức ngày thơ của A-la lại hiện ra, khiến tâm can Mạc Y Nhiên nhói lên như dao cắt. Là ta liên lụy ngươi, là ta đã hại chết ngươi. Giống như u nữ, Mạc Y Nhiên lạnh lùng đứng dậy, tước lấy thanh trường kiếm trong tay Tá Nguyệt, băng lãnh tiến đến những kẻ khát máu đang bị trói lại dưới kia, nghiêng đầu chuyển tầm mắt vào nơi hiểm nguyệt. Còn người tầm tối đi qua từng kẻ một như quyết định phán tử, không do dự mà điên cuồng đâm mũi kiếm vào người bọn chúng. Ánh mắt nàng hạ thủ không chút sợ hãi, đồng tử ngút ngàn, loại sát khí sợ người, tàn nhẫn. Tên thủ lĩnh khiếp đảm van xin kịch liệt, Mạch Y Nhiên lê trường kiếm phát ra tiếng kêu lạnh lẽo trên nền đất, âm u cắt đứt gân tứ chi của hắn, phế lưỡi của hắn, thân xác nam nhân hoang thú kia thê thảm vô cùng, đau đớn ngất đi ngay lúc ấy. Miên Vân Hy và Tá Nguyệt sững sờ, nữ nhân trước mặt vô tình đến không thể nhìn ra, loại tàn độc này như xung điện chạy thẳng sống lưng của Tá Nguyệt. Hắn khẽ rùng mình kinh hãi, mà Miên Vân Hy vừa dè dặt vừa xót xa, người ta phải đau đớn đến mức độ nào thì một con người mềm yếu mới có thể trở thành mãnh thú. Cỏ cây bên ngoài lặng như tờ, gió không thổi nữa, giống như thi thể đã mệt mỏi của A-la bất động trên nền đất. Mạch Y Nhiên ngồi trên đống rơm ẩm thấp, ôm lấy thân thể dần chuyển lành của A-la rất lâu, rất lâu. Miên Vân Hy chưa từng rời khỏi, hắn nhìn vào thần sắc bất ổn của nàng. Từ lúc gặp nhau đến tận bây giờ, hắn chưa lần nào chứng kiến cảnh tượng này. Bộ dạng Mạch Y Nhiên của bây giờ đáng sợ không? Đáng thương không? Trong không gian yên ắng hoang vu, nghe thấy tiếng nữ nhân thúc thích, không ồn ào, không gào rú, chỉ lẳng lặng tiễn biệt bằng hữu của mình. Trời đã tối, Mạc Y Nhiên cũng điều chỉnh lại được cảm xúc trong lòng, vòng tay còn mang thi thể của A-La, nàng lãnh đạm. Vương gia, ta từng nghe nói A-La không còn người thân, gặp phải ngài, A-La đã thành trẻ mồ côi rồi. Ta không đành lòng để muội ấy nằm lại chốn hoang vu này. Có thể cho ta một thỉnh cầu sao? Nàng thất thần cũng khiến hắn đứng ngồi không yên. Cuối cùng nàng cũng chịu lên tiếng. Được, nàng nói đi. Có thể ban cho muội ấy một ân huệ, được chôn cất ở mảnh đất gần với vương phủ, để ta ngày ngày đến thắp hương trò chuyện hay không? À là mệnh khổ, ta cũng không mong nha đầu này xảy ra chuyện như hôm nay. Bổn vương đồng ý với nàng. Đa tạ ngài. Nàng nhỏ giọng thì thào. Tâm can Mạc Y Nhiên dằn vặt, nếu không phải vì nàng tự cho mình tài giỏi, luôn muốn so đo đối phó với người ta thì sẽ không hại chết A-La. Vốn nghĩ bản thân có thể mạnh mẽ đến mức dám dời núi đắp sông thì mới khiến cho kẻ thù khiếp đảm, mới bảo vệ được chính mình và đương nhiên cũng bảo vệ được những người bên cạnh. Nhưng kết cục thì sao? Lộ mãn ngông cuồng đã liên lụy đến người quan tâm nàng như vậy. Đã nhiều ngày, Mạc Y Nhiên ngồi trước mộ phần của A-La, trên gương mặt đẹp đẽ tiều tụy đi không ít. Hôm nay cũng vậy, Mạc Y Nhiên đầu không cài trâm, y phục đơn giản thẫn thờ ngồi đó, âm u thì thào. Đây là điểm tâm mà ngươi thích nhất, tự tay ta làm những món này cho ngươi. A-La, ta xin lỗi, để ngươi uất ức rồi. Nàng lặng lẽ đưa bàn tay sờ nhẹ lên bia mộ, rơm rớm lệ. Yên tâm, dù cho có phải trả giá, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Mong kiếp sau ngươi đầu thai vào gia đình tốt, không lo đói rét, không lo khổ cực. Miên Vân Hy đứng ở một góc xa, âm thầm nhìn dáng người nhỏ bé của nàng, xung quanh cỏ cây tĩnh lặng, mang theo tâm tư ngưng trệ của cả hai. Mà Mạc Y Nhiên một cái ngoái đầu cũng chẳng buồn nhìn lại, từ ngày xảy ra chuyện đến nay, nửa chữ nàng cũng không màng tới hắn. Miên Vân Hy cảm giác thiếu sót vô cùng, nhưng trên vai hắn là cơ nghiệp lớn, bản thân bị vướng vào khó xử không thôi. Lần này không thể khiến mưu tính thành công, chắc chắn bọn chúng sẽ nghĩ ra nhiều cạm bẫy. Người từ bây giờ theo sát bảo vệ tứ vương phi, nhớ đừng để nàng ấy phát hiện. Ban đầu Tái Nguyệt hơi do dự, vốn dĩ hắn nỗ lực trở thành cánh tay phải của vương gia là vì muốn bảo vệ vương gia, vậy mà hiện tại đã trở thành người bảo vệ của nữ nhân khác. Chút không cam tâm, nhưng mệnh lệnh của chủ nhân không thể làm trái, vẫn phải thực hiện tốt chức trách của mình. Tuân mệnh. Tá Nguyệt từ xa nhìn Mạc Y Nhiên đang ngồi mập người trên đất, hắn không tìm ra lấy một điểm đáng để tứ vương gia lưu tâm, nhưng sự bảo hộ này trước nay chưa từng có, vương gia, ngài đã động tâm sao? An Hoa Cung. Tách trà bạch ngọc, họa tiết tinh tế vỡ tan tành trên sàn nhà, người phụ nữ cẩm y lộng lẫy giữa tẩm cung, thần sắc không mấy dễ nhìn. Vô dụng, một lũ ăn hại. Nương nương, người bớt giận. Bớt giận sao? Một nữ nhân trói gà không chặt cũng xử lý không được, người còn kêu bổn cung bớt giận sao? Trong tình thế đó, tứ vương gia đang có mặt, căn bản bọn sát thủ kia không dễ ra tay. Thằng ranh đó có thể làm gì? Cũng chỉ là phế nhân, đến thở cũng đã mệt nhọc, sức đâu mà bảo vệ chúng chứ. Đồ vật không ngừng bị ném vỡ, ngữ khí cay nghiệt của Vệ Nghiên Hân mọi lúc càng tăng thịnh nộ. Cao âm, cao âm đâu? Người phụ nữ trung niên nét mặt hớt hải, hiện rõ lo sợ chạy tới, quỳ mọp dưới chân Lương Phi. Dạ, có nô tỳ. Vệ Nghiên Hân híp mắt nham hiểm, nộ khí cất giọng. Ngày mai, sai người đến vệ phủ, mời phụ thân của ta vào cung. Nói rằng bản cung xa cách phụ thân đã lâu, nữ nhi vô cùng mong nhớ. Dạ, nương nương. Tứ vương phủ. Mạch Yên Nhiên ngồi trên chiếc ghế dựa giữa đình hóng mát, phóng tầm mắt ra quang cảnh trên mặt hồ xanh trong gợn sóng. Vương Phi, đã tới giờ dùng cơm rồi. Đôi mắt mỹ lệ khẽ đưa sang nhìn nha hoàn cung kính đứng phía sau, rồi chậm rãi chuyển dời vào khoảng không hơi nước lạnh lẽo, nhỏ giọng nói. Ta không thấy đói. Ngân Hạnh cơ hồ lo lắng, mày thưa nhíu lại. Vương Phi, dạo gần đây việc ăn uống của người rất thất thường, còn như vậy nữa sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Mạch Yên Nhiên lặng thinh, không để tâm tới, đột nhiên từ đằng xa truyền tới tiếng chó sủa. Nghe thấy tiếng Lai Phúc, Mạch Yên Nhiên nhanh chóng quay người nhìn lại, nhưng lại không tìm ra nó ở hướng nào. Tiểu cẩu, người đi đâu rồi? Một thân hắc bông nhỏ bé vụt qua ngang chân váy, Lai Phúc lùi ra xa rồi cúi hai chi trước, mắt tròn tựa hai hòn bi đen nhìn nàng quẩy đuôi mềm mại nô đùa, cười nhiên khóe môi hiện lên nụ cười, ánh mắt trong trẻo của nó đã khiến tâm hồn của nàng có chút dạng nở. Lai Phúc, người thật nghịch ngợm. Nó vè vẫy hai đầu lỗ tai rồi liếm má nàng. Mạch Yên Nhiên vui cười tích mắt, thấy thần sắc của chủ nhân đã khá lên đôi chút, Ngân Hạnh trong bụng mừng thầm. Đột nhiên chó nhỏ uốn éo vài cái thoát khỏi tay Mạch Yên Nhiên, lại chạy rướn hai chi trước lên đai lưng của nàng đang trong tư thế khuỵu gối. Lai Phúc, người không được lấy cái này. Ngọc bội bị tiểu hắc cậu cướp đi, như trêu như đùa, nó chạy dăm ba bước rồi lại nhìn theo Mạch Yên Nhiên. Khi nàng vừa kịp tới, nó lại tăng tốc. Đứng lại, trả lại cho ta. Lai Phúc cuối cùng là dừng lại dưới chân của một nam nhân. Lai Phúc vòng qua hai chân rồi trốn sau Miên Vân Hy, chỉ vừa vặn ánh mắt và chiếc mõm dài đang ngậm ngọc bội. Nó ngước nhìn hắn ra vẻ vô tội rồi ư ử lên vài tiếng, tự hồ đang kể lể điều gì. Lai Phúc, trả lại đây, không được trêu chọc nàng ấy. Miên Vân Hy ngồi xổm đưa bàn tay đòi lại, nhưng chó con lùi ra sau, thái độ do dự, dừng con người ngây ngốc trên người Mạch Yên Nhiên. Miên Vân Hy hắn liếc ánh mắt của nó rồi nhếch mép thần bí. Yên tâm, tự ta có cách của chính mình. Hắn nhướng mày, Lai Phúc ngoan ngoãn chậm rãi đặt lại ngọc bội vào tay hắn rồi quẩy đuôi. Trả cho nàng. Đa tạ. Phụ hoàng cho người gọi ta vào cung có chút chuyện, có thể sẽ ở lại vài ngày. Nàng... Ta cũng muốn đi. Nàng đi làm cái gì? Ta nhớ, phía sau hậu hoa viên có một khoảng đất trồng mẫu đơn rất đẹp. Để ngắm hoa đẹp, ta cũng muốn được vào cung. Nhi nhi, không được triệu kiến thì không thể tự ý vào cung. Nàng trầm mặc một lúc rồi nói. Hoàng hậu có phải lâu nay mắc một chứng bệnh đau đầu, đã dùng rất nhiều phương pháp chữa trị vẫn không thể khống chế, đúng hay không? Ý nàng là gì? Ta tự tin chút bản lĩnh y thuật của mình có thể giúp hoàng hậu san sẻ phiền não. Nghe qua như có vẻ Mạch Yên Nhiên tìm đại lý do để được vào cung vui thú, nhưng thực chất là tận dụng cơ hội tiếp cận Lương Phi, trả thù. Miên Vân Hy hắn nửa phần nghi hoặc cũng không có, đương nhiên hắn sau đó đã đồng ý để nàng theo cùng. Miên Vân Hy cố ý lộ ra ngọc bội tương đồng đang mang tại thắt lưng, lấp lửng cho nàng biết hắn chính là nam nhân hôm ấy. Phượng Ý Cung. Tứ Vương Phi, hoàng hậu chờ người đã lâu, đang ở bên trong yên vị. Đa tạ dục cô cô. Tẩm cung của hoàng hậu uy nghiêm lộng lẫy, nhìn sơ qua kiến trúc có chút đơn sắc nhưng cách bài trí tinh tế vô cùng. Nhiều năm nay triều đình hậu cung chủ trương cần kiệm, dù không xa hoa nhưng mọi món đồ vật đều là tỉ mỉ lựa chọn, vẫn toát lên vẻ sang trọng cao quý của hoàng thất. Hoàng hậu Mộ Yên Chi xuất thân là con của một đại thần vào thời tiên đế, Mộ gia nhiều đời có công lập quốc với Đại Miên, bước vào phủ vương gia trở thành chính thê của Ngũ vương gia là hoàng thượng hiện tại, năm 13 tuổi. Song nữ nhân cũng có nhiều nỗi truân chuyên, sau khi tiên đế ban hà, Mộ đại nhân cũng đã quá lục tuần, thần mang bệnh nan y, đối với tiền đế trước là quân thần, sau là tri kỷ, vì vậy mộ đại nhân bằng lòng tuẫn tán theo tiền đế. Hoàng hậu Mộ Yên Chi trở thành mẫu nghi năm 25 tuổi, mang thai đại hoàng tử nhưng không may lại bị sảy thai. Sau sinh được Ngũ công chúa, cho đến nay đã nhiều năm trôi qua, bao lần mong mỏi cũng không giúp bà có lại được hỷ mạch. Hoàng đế là người quan tâm đến đích thứ, người vẫn mong thái tử sẽ là đích tử tương lai. Chuyện này khiến Mộ Yên Chi lưu lại trong lòng bấy lâu nay sinh ra tâm bệnh. Mà khác, trong các phi tần của hoàng đế, không mấy ai có được hài tử dễ dàng. Vệ Nghiên Hân, Lương Phi sau khi nhập cung hạ sinh Tam Vương gia Miên Ý Hiên, và Trác Hải Vân, Hiền Phi sinh ra Tứ Vương gia Miên Vân Hy. Mẫu bằng tử quý, vị thế Vệ gia mỗi lúc càng vững chắc. Vệ Nghiên Hân thường xuyên bất kính với hoàng hậu, có đôi khi còn tỏ rõ thái độ đàn áp, ý vào sự ân sủng của hoàng thượng dành cho Vệ gia. Nhiều năm qua, hoàng hậu lẫn thái hậu đều gay mắt, nhưng chẳng thể làm gì mạnh tay, vẫn nhẫn nhịn đề phòng. Mùi trầm hương thoảng qua, vương lại tư vị khắp căn phòng. Hoàng hậu điềm nhiên ngồi tại bàn gỗ tối màu, đang uyển chuyển luyện kỹ thuật pha trà. Ngón tay như họa, mềm mại thanh thoát, da trắng như tuyết, cẩm y thiêu mẫu đơn, trăm cài hình phượng hoàng. Nhi thần tham kiến mẫu hậu. Tứ vương phi, con đã đến rồi sao? Miễn để, sang đây ngồi cạnh ta đi. Mạch Yên Nhiên hôm nay diện bộ y phục màu lòng đỏ trứng nhạt, thực dược hoa nở rộ khắp đường mai, nhìn sơ qua vô cùng tao nhã. Ánh mắt hoàng hậu chăm chú vào tách trà, chợt rơi lại trên nụ cười nhẹ nhàng của nàng. Tứ vương phi, ta chưa bao giờ nhìn thấy con ăn mặc nổi bật. Không đơn giản thì cũng là những y phục đơn sắc. Hì nhì không chăm chút cho con sao? Mẫu hậu chê cười rồi. Khắp miền quốc chủ trương cần kiệm, nếu không phải đại lễ trịnh trọng, nhi thần tự nghĩ không cần phải lộng lẫy. Muốn làm gương cho những người khác, trước hết các vương gia phải tuân thủ trước. Nhi thần là san sẻ với vương gia. Vả lại, ăn mặc đẹp đẽ hơn cũng không bằng thoải mái, giữ được sự nhã nhặn và sang trọng của hoàng thất mới là tốt nhất. Cánh môi hoàng hậu cong lên, khẽ gật đầu, hài lòng. Đứa trẻ này suy nghĩ thật tinh tế, rất có khí chất. Tạ ơn mẫu hậu khen ngợi, nhi thần tự thấy bản thân còn thiếu sót. Ở đây không có người ngoài, con không cần phải cầu nệ lễ nghi, thoải mái là được rồi. Tạ ơn mẫu hậu. Nào, con thử trà mà bổn cung pha xem. Hai người họ tĩnh lặng đôi giây, trong khí sắc hoàng hậu nhìn sơ vẫn rất bình thường, nhưng dưới con mắt tinh tường thì lại nhìn ra bất ổn. Mạch Yên Nhiên tỉ mỉ quan sát, da mặt Mộ Yên Chi mấy phần tái nhợt, bàn tay trong lúc nâng tách trà cũng đôi chút run rẩy, tự hồ rất khó nhận ra nếu không để ý. Ngày thứ ba ở lại trong cung, hôm nay hoàng thượng có nhà hứng cùng các hoàng tử phi tần và các quan nhân đến Sâm Lâm. Sâm Lâm là khu rừng rậm nằm ở phía tây hoàng cung, là bãi săn lớn nhất của hoàng thất. Hoàng thượng trong y phục giản dị, hai tay chắp lại sau mông, ôm tồn. Hôm nay trẫm không phân biệt nữ nhân hay nam nhân, ai săn được nhiều nhất, trẫm sẽ trọng thưởng. Mạch Yên Nhiên bên dưới quần áo đã được chỉnh chu, mái tóc thắt cao gọn gàng, cưỡi trên lưng bạch mã. Nhi nhi, theo sát ta. Miên Vân Hy vừa nghe xong hiệu lệnh, lập tức giật mạnh dây cương, quay đầu tuấn mã đi vào rừng. Vệ Nghiên Hân cẩm y đơn sắc đã ánh mắt thầm ý về phía Miên Ý Hiên, hắn liền bám theo. Mạch Yên Nhiên dọc đường đi vẫn luôn chậm rãi, cơ hồ cảm thụ được đang bị bám đuôi, vài lần ngoái nhìn nhưng đều không thấy kẻ nào, mà Miên Vân Hy tự hồ đang cùng nàng thư thả, nhưng hắn đã sớm nhận ra sự khác lạ này. Trên yên ngựa vẫn điềm nhiên, khóe môi bạc mỏng treo ngang nụ cười khinh mạn. Nhiên Nhi, phía trước có một con suối lớn, là nơi thường xuyên tập trung thú hoang của cả khu rừng, là bí mật. Chỉ một mình bổn vương biết, nàng có muốn đến đó hay không? Nàng đảo mắt để ý phía sau, đầu vẫn lạnh nhạt giữ y không quay lại. Giữa hai người bọn họ dường như ngầm thỏa thuận, không bàn trước liền gật đầu đồng ý. Được, chúng ta qua đó đi. Một chặng đường băng qua khu rừng già, bốn bề cây cối mọc hoang vu, những cổ thụ mọc thêm nhiều dây thêu quấn chặt. Đi dưới tán cây có thể nghe thấy tiếng chim chóc đang líu ríu. Tầm mắt chìm trong màu xanh tốt của vạn vật, đi qua vài đoạn lại xuất hiện nai rừng, lợn rừng. Nhưng lạ thay, hai người bọn họ không hề động cung tên, cứ nhiên lướt qua như thể du ngoạn. Tên bám đuôi, mày rậm nhíu lại, ánh mắt đề phòng, lần theo bóng lưng của hai người, đi đã khá xa, cuối cùng cũng dừng lại, tại đây xuất hiện một con suối to. Dòng suối ồ ạt trút xuống, bọt nước, chạm đáy, tan ra rồi tụ lại, hai bên bờ sỏi đá óng ánh dưới mặt nước trong veo, thấy có người đến, những nhóm thú rừng tổ ra tứ phía, tháo chạy, Mạch Yên Nhiên dừng ngựa tại bãi cỏ mọc đầy những hoa nhỏ. Từ đằng sau, mũi tên lao nhanh tới, xẹt qua gò má trắng trẻo, một đường cắt khá dài, máu tươi rơm rớm trên dung nhan diễm lệ. Miên Vân Hy liền điều khiển ngựa, kề cạnh sang nàng, ngữ giọng tức giận. Là kẻ nào? Ra đây! Sau cổ thụ, người ngựa xuất hiện, Miên Ý Hiên ngạo nghễ bước ra, trên lưng tuấn mã hắn dương dương tự đắc, nhếch mép một bên khinh rẻ Miên Vân Hy. Tam Hoàng Huynh! Huynh có ý gì? Thật thất lễ, ta vừa nhìn trúng con nai phía đó, không cẩn thận làm Tứ Vương Phi bị thương, ta vô cùng áy náy. Mạc Yên Nhiên hiếp mắt, thâm trầm. Tam Vương gia cũng thật có lòng, đã đi một đoạn xa như vậy, còn không từ bỏ. Miên Ý Hiền nghe vậy, cười lớn. Sâm lâm rộng lớn như vậy, bổn vương đi đâu cũng không đến lượt người lên tiếng. Mạc Yên Nhiên cười khẩy. Tam Vương gia nôn nóng săn được nhiều thú hoang, không biết là vì muốn lập công hay là vì muốn có được phần thưởng của phụ hoàng. Phần thưởng phụ hoàng, ai mà không muốn, chẳng lẽ Tứ Vương Phi không muốn sao? Nàng không trả lời, trực diện nhìn hắn bằng con người oán khí. Miên Vân Hy cao giọng nói. Tam Hoàng Huynh, ở đây không có người ngoài. Có chuyện gì cứ nói thẳng. Ta không quen bộ dáng giả vờ này. Tứ đệ rất thẳng thắn, bổn vương rất thích tính cách này của đệ. Vậy thì ta không khách sáo. Từ trên cao xuất hiện một đội hắc y che kín mặt, đao kiếm bóng nhoáng đợi lệnh của Miên Ý Hiên. Hắn nâng tông giọng cao ngạo nói. Tứ hoàng đệ, Tứ vương phi, món quà lần trước ta mang tới thú vị không? Nhìn thấy nhà hoàng mà bản thân yêu mến chết trước mặt, cảm giác thú vị tới mức nào? Giọng cười ngạo nghễ cất lên giữa rừng cây, vang đến tâm can như bị giày xéo của Mạc Yên Nhiên, đau đớn cùng cực. Thì ra chuyện hôm ấy, ngươi cũng có phần. Trước câu chất vấn của nàng, hắn kéo cao đuôi mài trái, môi cong bán nguyệt. Bây giờ nhận ra, không phải quá muộn rồi sao? Bổn vương sẽ giúp các người đoàn tụ. Lên cho ta. Hắn cho ngựa đi lùi ra sau vài bước, ngón tay phẩy ra hiệu xông vào. Nhóm hắc y phía sau lao tới, Miên Vân Hy lập tức chạy đến trước bảo hộ nàng. Mạc Yên Nhiên dương cung lên kéo căng, nhắm vào chân hắc mã của Mạc Ý Hiên, một cung trúng đích khiến hắc mã hụy ngay bên dưới. Lúc này, lưỡi kiếm sắc nhọn cũng vừa giáng xuống, Miên Vân Hy vội vàng đạp lấy lưng ngựa, phi sang cản phá, kịp thời cứu nàng trong gang tấc. Cuộc hỗn loạn diễn ra kịch liệt, Miên Ý Hiên không còn tuấn mã, dẫn dưng, đứng chắp tay sau mông, định rời đi. Mạch Yên Nhiên không từ bỏ, mỗi tên thứ hai bắn ra, nhưng hắn đã kịp thời né tránh. Miên Vân Hy sốt ruột, chạy tới bên cạnh nàng. Nhi Nhi, cẩn thận! Miên Ý Hiên quay lại, đồng tử nóng như lửa, hung tợn muốn nghiền nát nữ nhân đang tấn công mình. Nhạc thanh kiếm trên tay của Hắc Y bị giết, không do dự nhằm vào tử huyệt của nàng. Đoạn trường kiếm bị ngăn lại, Miên Vân Hy đá vỡ lực tấn công dứt khoát của đối phương. Nhân lúc Miên Ý Hiên khinh suất, nàng vung đoạn kiếm định kết liễu hắn. Nhưng Miên Ý Hiên thần thủ rất khá, tích tắc đã đoạt được đoạn kiếm trong tay nàng, trực diện sỉ nhục. Tiện nhân, còn dám đối phó với bổn vương? Mạch Y Nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt căm thù, đồng tử chất chứa sát khí. Miền Ý Hiền, người là tên cặn bã, ra tay tàn nhẫn với A La, ta nhất định phải trả thù. Có bản lĩnh thì tới đây. Mạch Y Nhiên dứt khoát lao tới, Miền Vân Hy liền với tay định cản lại nàng, không để nàng manh động, nhất thời trúng kế. Nhưng thoát cái nàng đã vụt khỏi tầm tay hắn, vừa đến đích liền trực tiếp đấm vào huyệt yếu của Miền Ý Hiên. Nam nhân đứng đó chịu một lực không nhỏ, lùi lại vài bước, ánh mắt không khỏi kiêu ngạo. Đột nhiên ấn đường cơ hồ bị một cơn u ám vắt ngang, tầm mắt cũng không còn tinh tường. Miền Ý Hiền hắn bắt đầu hoang mang, bảy phần nghi hoặc thủ đoạn đáng gờm của nữ nhân đó. Nàng xuất hiện trên tay chiếc khăn có tẩm mê hương, không ngờ phút chốc đã bị nàng hạ thủ. Hắn lườm lấy đối phương, mắng nhiếc: bị ổi. Tam vương gia, so với ngài ta đâu thể sánh bằng. Miền Ý Hiên tận dụng chút sức lực còn lại, đoạt lấy bạch mã của Mạch Y Nhiên chạy một mạch về hướng đầu rừng. Nàng không do dự, cưỡi lên tuấn mã của Miên Vân Hy truy đuổi, rất nhanh đã bỏ mặc Miên Vân Hy ở lại phía sau, trên lưng ngựa không ngừng dùng đoạn kiếm công kích Miên Ý Hiên. Hai người họ kịch liệt với đối phương, cơ hồ không sánh bằng thần thủ của hắn. Nàng liền nhắm vào mông ngựa, thẳng tay đâm một nhát kiếm. Tuấn mã hoảng loạn, nó liền đổi hướng chạy sang nơi khác. Phía trước là vách núi dựng đứng hiểm trở, bên trái là mặt hồ sâu rộng không rõ. Mạch Y Nhiên đuổi theo định ra tay triệt hạ, đoàn vừa giáng tới thì Miên Ý Hiên kịp lúc đạp lấy nàng. Một bên người ngựa không dừng lại được mà lao xuống vách núi, một bên bị lực tác động hất tung ngã xuống lòng hồ. Mạch Y Nhiên giữa dòng chơi với, cảnh tượng ký ức đáng sợ khi rơi vào thủ đoạn của Nạp Lan Uyển kéo tới, tầm mắt lấp đầy là màn nước, cơ hồ không có đến một điểm tựa, càng vùng vẫy càng là dòng nước lạnh buốt, không thở được. Cứu, cứu với! Áp lực trong lòng hồ dồn ép tại ngực, dưỡng khí bị tước đoạt thô bạo, khiến Mạch Y Nhiên sặc sụa, lại là ồ ạt tiếp nhận lượng lớn nước tràn vào khoang họng, tràn vào khoang mũi. Cơ hồ lạnh lẽo dần dần bóp ngạt cổ họng, hốc mắt truyền tới loại cảm giác đau đến thấu xương. Trong màn nước mơ hồ, một nữ nhân xuất hiện, mang theo con người tròn như quả nhãn, nụ cười thuần khiết đến dị thường. A La, là em sao? Người trước mặt nhẹ nhàng như không đi trong làn nước đến gần Mạc Y Nhiên, đặt tay vào lòng bàn tay nàng, đã thôi dùng lực, mỉm cười. Vương Phi, người đã vất vả rồi, A La rất tốt, người đừng lo lắng cho nô tỳ, hãy sống thật bình yên, đừng vì nô tỳ mà khổ tâm vướng bận. A La nguyện chủ nhân cả đời bình bình an an. Trong lòng hồ chiếu sáng từng cột nắng truyền xuống, bên dưới cơ hồ mồn một dung nhan cố nhân mà Mạch Y Nhiên dây dứt. Dần dần nữ nhân trước mặt lùi ra xa, nàng có với tay có ngàn cản cũng không sao theo kịp. A La, đừng đi, đừng đi. Mặt hồ phẳng lặng xuất hiện một đợt sóng lớn, có ai đó đã đầm mình lao xuống, người đó tướng mạo không rõ, đang nhanh chóng bơi lại phía nàng, địa bộ vội vã vô cùng, lập tức không gian tứ bề hóa đen tối, ý thức Mạc Y Nhiên rơi vào trạng thái ngủ say.